drill and then you'll die. Phạm nhân tu tiên, tương ứng với chương 2081 đến chương 2090, tập 208, Ma Nguyên Hải. Một năm sau, tại Ma Nguyên Hải tiếng tăm lừng lẫy ở ma giới, có một chiếc hắc nục cự thuyền được kéo bởi những con hải thú bộ dáng như cá voi đang rẽ sóng chạy đi như bay trên mặt biển đen ngòm. Mà bầu trời trên cao cách mặt biển khoảng hơn 100 trượng. Từng đoàn hắc vụ quay cuồng không ngừng. Thỉnh thoảng lại có những rạch chớp hình cánh cung màu bạc lóe ra. Mơ hồ truyền đến những tiếng lôi minh ầm vang như rồng ngâm. Ở ngay trước mũi thuyền có một nam một nữ đang đứng gần rào chắn như đang ngắm nhìn gì đó nơi mặt biển xa xa phía trước. Ma Nguyên Hải được gọi là nơi khởi nguồn của ma tộc. Luận về độ nồng đậm của ma khí thì quả nhiên danh bất hư truyền. Chẳng qua các loại hỗn độn tạp khí pha trộn vào trong đó cũng không hề ít. Chỉ sợ ma tộc bình thường không thể tại nơi này mà tu hành. Nam tử có khuôn mặt màu vàng nhạt bất động thanh sắc bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu muội nghe nói loại hỗn độn tạp khí này so với trước kia đã tiêu tán đi không ít. Nơi này mấy trăm vạn năm trước là một trong những cấm địa tại ma giới, người bình thường tuyệt đối không thể tùy ý ra vào. Nói như vậy chỉ cần thêm vài năm nữa loại hỗn độn tạp khí này sẽ tự động tiêu tán hết. Khi đó nơi này lại có thể lại trở thành một thánh địa của ma tộc không chừng. Người nữ tử bộ dáng yêu kiều nhỏ nhắn, khuôn mặt tú lệ cười khẽ nói. Hai người này đúng là Lũng Gia lão tổ cùng nữ tử họ Diệp kia. Hiển nhiên là hai người Hàn Lập cùng những người khác đã tụ tập lại cùng nhau, hiện giờ tất cả đang ngự thuyền tiến vào sâu trong Ma Nguyên Hải. Hắc, chúng ta phải mất đến 9 châu 12 hổ mới tới được nơi đây, cho dù phiến hải vực này có điều gì cổ quái đi nữa thì cũng tuyệt đối không có ý buông tay. Nhưng thật ngoài ý muốn là nơi này cường độ lôi điện lại rất mạnh. Ngay cả việc phi hành ở tầm thấp cũng vô pháp làm được. Lũng Gia lão tổ có chút bất đắc dĩ trả lời. Cũng không hẳn là không thể phi hành ở tầm thấp được, nhưng nếu phi hành trong một thời gian dài thì thực sự ăn không tiêu đi. Dưới lôi điện công kích dày đặc như thế này, cho dù tu vi có thâm hậu đến mấy cũng vô pháp chống đỡ được lâu. Vũ y nữ tử thản nhiên cười nói. Mặc kệ sự tình thế nào, nhưng để tìm được hòn đảo nơi tọa lạc của Tẩy Linh Trì thì chỉ sợ mất nhiều thời gian hơn so với dự tính ban đầu. Thông tin từ mấy vị linh tộc đạo hữu cung cấp quả thực rất mơ hồ. Trước tiên chỉ có thể tìm đến vài phiến hải vực đặc thù rồi từ đó mới có cách xác định được vị trí hòn đảo kia. Mà lấy diện tích rộng lớn của Ma Nguyên Hải thì việc này nhất định phải dựa vào vận khí mới mong tìm tới nơi được. Lũng Gia lão tổ thở dài một hơi giảng giải. Vũ y nữ tử nghe xong lời này, nét tươi cười chợt tắt thay vào đó là vẻ trầm ngâm. Một hồi sau mới chậm rãi nói. Thời gian còn lại của chúng ta hiện cũng không còn nhiều như ban đầu tưởng tượng, hiện giờ phỏng chừng đã có vài thế lực ở ma tộc đã bắt đầu chú ý đến đám tồn tại hợp thể lạ mặt chúng ta. Một khi họ biết rõ ràng lai lịch của chúng ta thì hẳn sẽ có phiền toái lớn tìm tới. Dưới tình hình này cứ mỗi một tháng trôi qua thì mối nguy hiểm bại lộ thân phận càng lúc càng lớn thêm một phần đi. Việc này Lũng Mỗ thực sự rõ ràng. Nhưng như đã nói khi trước, chúng ta đã đâm lao thì đành phải theo lao, huống chi chỉ còn một bước cuối cùng này nữa, nói thế nào cũng phải cắn răng mà tiếp tục. Lũng Gia lão tổ nét mặt lạnh lùng nói. Vũ y nữ tử nghe vậy thở dài một hơi, cũng không đáp lại cái gì. Nhưng lúc này Lũng Gia lão tổ ánh mắt chợt lóe, đột nhiên hỏi một câu làm cô gái cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này đây tiên tử và Hàn huynh đến điểm hội họp chậm hơn một tháng so với ước định khi trước. Nhìn dáng vẻ của tiên tử so với lúc trước chia tay thật có nét bất đồng, xem ra trên đường đi Hàn đạo hữu gặp được hảo cơ duyên a. Nếu đúng là như vậy thì Lũng Mỗ có lời chúc mừng tiên tử cùng Hàn huynh. Lũng Gia lão tổ tỏ vẻ thâm thúy. Lũng huynh tuệ nhãn như đuốc, chỉ một điểm biến hóa nho nhỏ của thiếp thân mà khẽ liếc mắt đã nhìn ra. Bất quá ta cùng Hàn huynh chỉ gặp được chút cơ duyên nho nho mà thôi, so với thu hoạch của Lũng huynh cùng Huy đạo hữu thực không có gì đáng nói đi. Nét thẳng thốt trên khuôn mặt nữ tử biến mất, sau lại cười rộ lên khanh khách. Nghe khẩu khí của tiên tử chắc hẳn đã đoán ra. Bất quá tiên tử yên tâm, bổn tọa căn bản không có hứng thú, chỉ là thuận miệng hỏi qua một câu mà thôi. Lũng Gia lão tổ cười lên hà hà nói. Vũ y nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, làm ra bộ dáng tựa tiếu mà phi tiếu. Cùng thời điểm này, ở trong một gian phòng tầng dưới cùng chiếc thuyền, Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trên một chiếc giường gỗ. Với thần niệm cường đại của mình hắn liền lén lút đem đoạn đối thoại giữa vũ y nữ tử cùng lão tổ Lũng Gia thông suốt toàn bộ. Khẽ cười lạnh một cái, liền đem toàn bộ thần niệm lũ lượt thu về, trên mặt cũng dần hiện ra vẻ trầm ngâm. Một năm trước hắn cùng vũ y nữ tử chiếm được Thanh Loan chân huyết, nhưng lại bị hóa thân của vị Lăng Nguyên Thánh Tổ kia chặn lại bên ngoài gần Thiết Xa lĩnh. Kết quả sau một hồi đại chiến, Hàn Lập đem vận dụng vài loại thần thông mạnh mẽ, lại có thêm sự giúp đỡ của Vũ Y nữ tử đã đem hóa thân gã Thánh Tổ kia vây khốn lại rồi đánh cho trọng thương. Vị hóa thân Lăng Nguyên Thánh Tổ này bị thương nặng, cho dù có thoát khốn được nhưng sau này cũng không dám truy đuổi, chỉ có thể ôm hậm hực lui về Thiết Xa lĩnh. Hàn Lập và Vũ Y nữ tử cũng không có ý muốn truy đuổi, sau đó liền nghênh ngang rời đi. Mà đoạn đường tiếp theo cũng tương đối thuận lợi, mặc dù có gặp một vài sự tình nho nhỏ nhưng đều được hóa giải tương đối dễ dàng. Vào nửa tháng trước, ở một cảng nhỏ bên bờ biển đã ước định khi trước, hai người liền cùng đám người Lũng Gia Lão Tổ và Linh Tộc hội họp. Nhưng vừa gặp mặt Hàn Lập không khỏi dấy lên một tia kinh ngạc. Xem ra không phải giả, đúng là ngọn núi Ma Viên San Hô rồi. Thiên Thu Thánh Nữ chăm chú nhìn ngọn núi hơn nửa ngày mới thở nhẹ một hơi nói. Theo như lời Thiên Thu đạo hữu, trong hải vực này nếu đi theo hướng nhìn của Ma Viên thì khoảng một tháng lộ trình sẽ đến tòa đảo nhỏ kia. Nói như vậy hẳn là chúng ta nên tiến về hướng Tây Nam A. Vũ Y nữ tử đánh giá trên dưới ngọn núi vài lần rồi quay về hướng Tây Nam trầm tĩnh nói. Dựa theo tin tức mà vị tiền bối của bản tộc để lại thì tòa đảo nhỏ kia nằm bên mép ngoài hải vực, nhưng có điều. Thiên Thánh Nữ lộ ra sắc thái chần chờ. Chuyện đã đến bước này, đạo hữu còn có điều gì không thể nói ra sao? Lũng Gia Lão Tổ thấy vậy liền nhướng mày không vừa ý nói. Lũng huynh xin đừng hiểu lầm. Không phải thiếp thân có ý giấu giếm. Mà vị tiền bối trước kia ngoài trừ để lại tin tức còn ám chỉ cho đám hậu nhân chúng ta khi tới gần đảo nhỏ phải thật cẩn thận. Dường như khu vực phụ cận đảo nhỏ còn có mối nguy hiểm nào đó. Bất quá di huấn của tiền bối để lại phi thường mơ hồ. Đến ngay cả ta cũng không hiểu sự việc cụ thể ra sao, cho nên lúc trước cũng không nói với các vị. Thiên Thu Thánh Nữ giảng giải. Lại có chuyện này. Vị tiền bối của quý tộc dù sao cũng là một tồn tại đại thừa mà còn nhắn lại phải cẩn thận, chỉ sợ việc này với chúng ta cực kỳ nguy hiểm a. Chúng ta cũng nên chậm lại đôi chút để chuẩn bị một ít thủ đoạn phòng ngừa. Hàn Lập nghe xong sắc mắt chợt biến, khẽ rùng mình một cái. Không sai, lúc này các vị còn có thủ đoạn nào thì hãy đem ra chuẩn bị đi. Ngược lại Lão Phu sẽ đem một tòa pháp trận bố trí trên thuyền, ít nhất cũng có thể đem cự thuyền gia tăng thêm phân nửa uy lực. Một lão giả linh tộc ho nhẹ nói. Lũng Mỗ trong tay có hai đầu thượng cổ khôi lỗi còn lưu lại, tuy thủ đoạn công kích thì không đáng nhắc tới, nhưng luận về năng lực phòng ngự cũng đủ sánh với tu sĩ hợp thể kỳ. Có điều muốn thúc giục chúng thì phải bỏ ra hơn 10 ngày tế luyện lại mới được. Hàn Mỗ có một bộ ma phiên uy lực không nhỏ, ta cũng đem bố trí lên thuyền. Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi nói. Bộ ma phiên này Hàn Lập lấy được do đánh chết một tên ma tộc tôn giả, nói về uy lực thì tu sĩ hợp thể bình thường tuyệt đối không dám xem nhẹ. Ta có mấy con hàn thủy tê da dày thịt béo. Lại có thể phun ra hàn khí có chút hiệu dụng, hay dùng chúng đem thay thế đám thú kéo hiện tại này đi. Thiên Thu Thánh Nữ suy nghĩ một chút rồi nói. Thấy đám hợp thể hậu kỳ Hàn Lập đã chủ động xuất thủ trước, mấy người còn lại cũng trầm ngâm một chút rồi cùng nhau xuất ra một ít bảo vật. Mọi người ai nấy đều rõ ràng, mấy thứ bọn họ vừa xuất ra đều không phải là hộ thân chi bảo chân chính, nhưng sau khi được bố trí một phen làm khả năng phòng vệ của cự thuyền được tăng lên rất nhiều. Nỗi lo lắng trong lòng mỗi người theo đó mà giảm đi một chút. Thời gian tiếp theo, cự thuyền lại thay đổi phương hướng, nhắm thẳng hướng Tây Nam mà lướt đi như bay. Không ít người ở trên cự thuyền phải bận bịu với công việc của mình. Hàn Lập cũng cầm trên tay bộ ma phiên kia, chiếu theo những chỗ trọng yếu liền bố trí vào đó. Mà xung quanh thân cự thuyền cũng được lão giả linh tộc ấn ký lên một đám ký hiệu hoa văn, sau đó lại khảm lên một ít trận bàn trên bề mặt. Sau đó không lâu, toàn bộ cự thuyền đã được đổi mới. Đám thú kéo thuyền ở phía trước đã được thay bằng 8 đầu thú mỗi con dài đến 5-6 trượng, bên ngoài toàn thân nổi lên một tầng lam quang bộ dáng giống như loài bò biển. Thời gian một tháng đảo mắt đã qua. Vào một ngày, cự thuyền vẫn đang lướt đi như bay trên Ma Nguyên Hải. Nhưng mặt biển màu đen ngòm vốn dĩ đang yên lặng, lúc này lại trở lên dao động mãnh liệt. Từng lớp sóng gió rung trời chuyển đất từ bốn phương tám hướng kéo đến cự thuyền mà đánh. Trên bầu trời, lúc này mây đen hạ xuống chỉ còn 5-6 trượng. Trong mây mù truyền đến những tiếng sấm vang dội, từng đạo chớp hình cánh cung lập lòe hiện ra. Thỉnh thoảng lại có từng đạo hồ quang thật lớn như kêu gào lẫn nhau lao xuống dưới, trực tiếp đánh lên thân cự thuyền. Cự thuyền lại được một tầng hào quang màu xanh bao phủ vào trong. Tia chớp đánh vào tầng hào quang chỉ lóe lên một cái rồi tiêu thất, bộ dáng không bị hao tổn mảy may. Mà trên mũi thuyền lúc này là đám người Hàn Lập cùng Lũng Gia Lão Tổ đang đứng, thần sắc ngưng trọng, dường như đang thấp giọng nghị luận điều gì đó. Chúng ta đã tiến vào vùng biển này 7 ngày rồi vẫn chưa phát hiện bóng dáng tòa đảo nhỏ kia đâu. Chẳng lẽ nguy hiểm mà vị tiền bối của quý tộc dặn lại chính là chút sóng gió trước mặt thôi sao? Lũng Gia Lão Tổ đang nhìn một con sóng to bên ngoài cự thuyền, sắc mặt có chút âm trầm. Lũng huynh nói đùa à? Đương nhiên không thể chỉ có điểm phiền toái nho nhỏ này. Mấu chốt là, hiện tại thần niệm tại phiến hải vực này bị quấy nhiễu quá lớn, chỉ có thể cảm ứng được khoảng 10 dặm, nói như vậy thì việc tìm ra hòn đảo nhỏ kia thực rất khó khăn a. Thiên Thu Thánh Nữ nhíu mày nói, cũng may là Hàn Huynh cùng Bạch Huynh đều có linh mục thần thông có thể nhìn tới một địa phương rất xa, nếu không như vậy chỉ e chuyện này là mỏ kim đáy bể. Lũng Gia Lão Tổ nhìn qua phía Hàn Lập cùng với một vị thánh linh tộc đang được bao phủ trong màn bạch quang thở dài nói. Lúc này Hàn Lập hai mắt lam mang chớp động, hướng về một bên cự thuyền tìm kiếm. Ở bên phía mạn khác của thuyền là một người tên Bạch Thích, toàn thân phát ra bạch quang. Tuy không thể thấy rõ được diện mạo nhưng mơ hồ có một luồng bạch ảnh từ giữa trán phun ra, sau đó dường như đạo bạch ảnh nhập thẳng vào cơn sóng to bên mạn thuyền. Lũng huynh tốt nhất không nên quá trông cậy vào thanh minh linh mục của ta. Linh mục thần thông này do ta tu luyện mà thành, so với thiên phú của Bạch huynh lại hoàn toàn bất đồng, mỗi lần vận dụng là mất đại lượng pháp lực, cũng không thể thường xuyên sử dụng. Hàn Lập nghe vậy lam quang trên mắt chợt tắt, cũng quay đầu lại cười khổ một tiếng. Hàn huynh thật quá khiêm nhường a, tuy linh mục của đạo hữu không thể liên tục vận dụng nhưng nói cho cùng vẫn có thể trợ giúp được Bạch đạo hữu một hai phần. Như vậy cũng làm tăng hiệu quả tìm kiếm lên rất nhiều. Thiên Thu Thánh Nữ cười khẽ một tiếng thập phần khách khí nói. Hàn Lập nghe xong lời này khóe miệng run rẩy cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì mà vận hành pháp lực trong cơ thể, một lần nữa đem linh mục thúc dục ra. Hai người Lũng Gia Lão Tổ cùng Thiên Thu Thánh Nữ tuy không có thần thông linh mục, nhưng cũng không vì vậy mà có ý tứ trở vào khoang thuyền, liền lẳng lặng đứng một bên như đang cân nhắc điều gì. Bất quá hai người thần sắc thong dong, nhìn kỹ cũng không thể đoán ra được trong lòng đang nghĩ cái gì. Thời gian từng chút trôi qua, Hàn Lập lại đem lam quang trên mắt thu về, sau khi điều tức một hồi mới đem linh mục ra tiếp tục vận dụng, hướng về mặt biển phía xa nhìn lại. Nhưng đúng lúc này, lam mang trên mắt chớp động vài cái, thần sắc trở lên kinh nghi bất định đem hơn phân nửa pháp lực trong cơ thể thúc dục đến. Tia sáng màu lam trên mắt càng trở lên chói lọi, thậm chí người ngoài từ xa nhìn tới đều cảm thấy hai mắt có chút đau nhức. Biểu hiện khác thường của Hàn Lập tự nhiên làm kinh động đến Lũng Gia Lão Tổ cùng Thiên Thu Thánh Nữ. Nhưng hai người này hiển nhiên rất tức thời không quấy rầy chút nào, ngược lại ánh mắt tỏ ra kinh hỉ chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Hàn Lập. Bạch huynh, ngươi qua bên này hướng ra 5.000 dặm nhìn một chút đi, coi thử xem liệu ta có lầm điều gì không. Hàn Lập hít sâu một hơi rồi bỗng nhiên hướng về nam tử tên Bạch Thích nói. 5.000 dặm, Hàn huynh lại có thể nhìn xa đến như vậy à. Nói như vậy thì tại hạ cũng sẽ cố gắng thử một lần. Bạch Thích giật mình liếc nhìn Hàn Lập một cái, sau mới miễn cưỡng gật đầu. Theo đó hắn quay đầu lại. Đạo bạch ảnh đang được phun ra kia cũng theo đó biến đổi phương hướng trùng với hướng mà Hàn Lập mới chỉ mà đi, đồng thời toàn thân phát ra bạch quang lưu chuyển, hòa quang sáng rực lên. Bên kia quả nhiên là có gì đó cổ quái. Nhưng khoảng cách quá xa ta không thể nhìn thấy rõ ràng, càng không thể khẳng định đó là một hòn đảo nhỏ đi. Sau một hồi Bạch Thích buồn bã trầm giọng nói. Nhị vị đạo hữu, các ngươi rốt cuộc nhìn thấy điều gì? Lũng Gia Lão Tổ không nhịn được thốt ra một tiếng. Thiên Thu Thánh Nữ cũng ngưng trọng lắng nghe. Bên kia có một mảng lôi điện bao phủ, ở trong đó dường như có một bóng đen nhưng do lôi điện che kín nên không thể nhìn thấy rõ ràng. Hàn Lập cũng không giấu giếm điều gì một hơi nói ra. Lôi điện, nơi chúng ta đang đứng bây giờ không phải đang tràn ngập lôi điện hay sao, cũng đâu có gì khác nhau. Thiên Thu Thánh Nữ nhướng mày có chút khó hiểu hỏi một câu. Sự tình đã rõ ràng, Hàn Mỗ cũng không nói gì thêm, hai vị đợi khi chúng ta đến phụ cận sẽ rõ sự tình ra sao đi. Hàn Lập lắc đầu, thần sắc mờ ám trả lời. Tốt. Lập tức đổi hướng thuyền. Lũng Gia Lão Tổ nghe vậy không chút do dự quyết định, tiếp theo liền hướng đám thú Hàn Thủy Tê phía xa phất một cái. Nhất thời cự thuyền run lên, lập tức đổi hướng về phía Hàn Lập mới chỉ mà chạy đi như bay. Lúc này Lũng Gia Lão Tổ cũng truyền âm xuống, đám người linh tộc cùng vũ y nữ tử cũng theo nhau từ trong khoang thuyền đi ra, trên mặt khó giấu nổi vẻ hưng phấn. Nửa ngày sau, cự thuyền vượt qua đoạn đường mấy ngàn dặm rốt cuộc cũng tới phiến hải vực mà Hàn Lập nói đến. Chỉ thấy trên mặt biển phía trước tối đen như mực. Một phiến lôi điện màu bạc theo nhau tràn ngập từ không trung tuôn xuống, hung hăng đánh lên mặt biển rồi hóa thành vô số lôi cầu trôi nổi trên đó. Sau đó đồng loạt bạo liệt tạo thành một phiến lôi hải rộng lớn. Tiếng sấm rền vang, vọng tới tận cửu thiên. Nhìn xuyên qua dông tố ngập trời, có thể thấy trong lôi hải mơ hồ có một mảng bóng đen lớn tồn tại ở trong đó. Bất quá với lưới điện dày đặc như vậy, mắt người bình thường không thể thấy được điều gì. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy đối với người có linh mục thần thông như Bạch Thích và Hàn Lập tự nhiên không tính là gì cả. Đứng cách xa hơn ngàn dặm, hai người đều đồng dạng khẳng định bóng đen bên trong lôi hải đúng là một tòa đảo nhỏ. Có điều tòa đảo nhỏ này bị biển lôi điện bao kín cả bốn phương tám hướng. Bọn họ dù có chọn phương hướng nào thì cũng không thể tránh khỏi phải mạnh mẽ xông vào một phen. Chẳng nhẽ cái gọi là nguy hiểm chỉ là đám lôi điện này hay sao? Nói như vậy thì quả có chút phiền phức, nhưng nếu là mạnh mẽ xông qua thì hẳn không có vấn đề gì lớn đi. Lũng Gia Lão Tổ nhìn lôi hải phía trước cân nhắc một hồi nói. Lũng huynh nếu thực cho là như vậy, hẳn là có điểm sai lầm rồi. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn kỹ về hướng biển sấm chớp phía xa một chốc, lam quang trên mắt chợt lóe, sau đó bỗng nhiên thốt một câu. Hàn huynh đã nói như vậy hẳn trong đó có điều gì khác biệt à? Lũng Gia Lão Tổ cả kinh nhìn lại. Kinh nghi bất định, trạng thái kinh ngạc, khó hiểu. Nhất cử nhất động. Hàn Lập mỉm cười không nói gì. Chỉ dùng một ngón tay hướng về hắc vụ bên trên lôi hải điểm một cái. Thời điểm những người khác vẫn đang chìm trong nghi hoặc, Bạch Thích cũng dùng linh mục hướng về phía Hắc Vũ quét qua, bỗng nghẹn ngào mở miệng. Đó là ma vật gì vậy, thật lớn quá. Những người khác khẽ giật mình. Đồng thời hai mắt nhìn về phía trước, nhưng ngoài những tia chớp nhập nhoằng bên trong Hắc Vũ, căn bản là không nhìn ra được cái gì. Lúc này Hàn Lập nhẹ hít một hơi, sau đó đơn thủ phát ra một chảo phá không, một khẩu trường kiếm xanh mờ mịt lặng lẽ hiện lên từ trong lòng bàn tay, xông về vòm trời đằng xa kia chém một nhát. Sau một tiếng thanh minh, một đạo thanh sắc kiếm quang xoay tròn, dưới một cái chớp động lập tức đã hóa lớn hơn trăm trượng, hướng về phía Hắc Vũ đằng trước mà bổ xuống một phát kinh thiên động địa. Một chảm này, Hàn Lập đã vận dụng thần thông quảng đại, thanh thế to lớn, khiến cho mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Những nơi thanh sắc đi qua đều làm cho hư không phụ cận vặn vẹo, Hắc Vũ phía trên lôi hải bị chém xuống mãnh liệt xé ra vết nứt dài giống như một đường rạch trời. Mà xuyên qua khe hở này, bọn người Lũng Gia lão tổ mới mơ hồ nhìn thấy một cự thú màu vàng cao như núi, lẳng lặng lơ lửng trên cao. Con thú này thể tích lớn cực kỳ, toàn thân màu vàng chói lọi, đồng thời cũng có vô số tia điện hồ lượn lờ toàn thân, chói mắt dị thường. Lũng Gia lão tổ chỉ thấy một tấm vỏ cứng màu kim sắc, cùng với những gốc gai thẳng nhọn dựng đứng phía trên nó. Nhất thời không cách nào phân biệt được đây là loại ma thú gì. Từng luồng khí tức từ trong miệng cự thú phát ra, lại làm cho mỗi người trong đám hợp thể sắc mặt đại biến. Thần niệm sau khi tiếp xúc với ma khí lại vô thanh vô tức mà bị hấp thu, căn bản không cách nào dò xét được một chút sâu cạn mảy may. Mà trong khí tức kia lại ẩn chứa một loại uy áp như có như không, khiến cho đám hợp thể hậu kỳ của Lũng Gia lão tổ cũng cảm thấy vô cùng lo sợ. Khí tức đáng sợ như thế, trong lòng đám người Lũng Gia lão tổ lập tức dần dần hiện ra hai chữ chân linh. Quỷ dị hơn chính là, Hàn Lập làm ra hai động tác lớn như vậy. Nhưng đầu kim sắc cự thú này vẫn ở chỗ cũ không nhúc nhích dường như đang chìm vào giấc ngủ say. Bất quá cũng nhờ may mắn như vậy, nếu không thì đám người trên thuyền nào dám dừng lại nửa khắc, đã sớm không chút do dự mà bỏ trốn mất dạng rồi. Nhưng dù là thế thì sắc mặt của bọn người huy trưởng lão cũng trở nên tái nhợt. Ánh mắt loạn chuyển bốn phía. Bày ra tư thế phòng khi kim sắc cự thú này có một chút dị động. Sẽ lập tức từ trên thuyền phi độn mà đi. Nhất thời cả đám người lặng lẽ không ai nói gì. Sau một lúc lâu, Bạch Thích này bỗng nhiên nói ra một câu giúp cho mọi người buông lỏng tâm thần. Chư vị đạo hữu không cần lo lắng, trên người con thú này không còn một chút dấu hiệu sinh mệnh, có lẽ chỉ là một cỗ di hài mà thôi. Cái gì? Chỉ là một cái xác, Bạch Huynh không đoán sai chứ? Vũ Y thiếu nữ vẫn còn có chút kinh nghi mà hỏi. Tại hạ có tu luyện qua một loại thần thông, có thể cảm ứng hết thảy dấu hiệu sinh mệnh của sinh linh. Sợ gì lúc trước Bạch Mỗ không phát hiện sự tồn tại của di hài này cũng bởi do thần thông này không có phản ứng. Bạch Thích mặt không biểu tình mà nói. Bạch Huynh nói như thế thì tiểu muội an tâm rồi. Chỉ là một cỗ di hài mà còn lưu lại khí tức đáng sợ như vậy. Xem ra 8-9 phần 10 là một cỗ chân linh di hài rồi. Vũ Y thiếu nữ đã hoàn toàn yên tâm, nhưng lúc phía trên lôi hải đôi mắt xinh đẹp không khỏi tỏa sáng lên. Giá trị của chân linh di hài to lớn thế nào, chắc ai cũng biết rõ rồi. Thứ khác thì không nói, nhưng chỉ cần trong di hài còn lưu lại một ít tinh khí chân nguyên, thì đối với đám hợp thể tu sĩ bọn họ đều có chỗ tốt vô cùng to lớn. Càng không nói thân khu bản thể của chân linh chính là tài liệu luyện khí luyện đan quý hiếm nhất thế gian, dù cho chỉ một đoạn thôi cũng đủ khiến cho vô số luyện đan luyện khí tông sư điên cuồng. Những kẻ khác cũng bắt đầu cảm thấy tim đập thình thịch. Hàn Lập sờ cằm, khóe miệng lại hiện biểu lộ ra một tia cao thâm mặc chắc. Lúc này, khe hở cực lớn lúc nãy bị kiếm quang chém toác ra, Hắc Vũ bốn phía lại một trận cuồn cuộn rồi từ từ hợp lại như lúc ban đầu, đem thân hình kim sắc cự thú che lấp lại một lần nữa. Bấy giờ mọi người mới thu hồi ánh mắt lại. Mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Bạch Huynh, ngươi có thể nhìn rõ di hài của con thú này lưu lại là thuộc loại chân linh nào không? Thiên Thu Thánh Nữ hơi chuyển mắt về phía sau, hướng đến Bạch Thích mà hỏi. Nơi đây có rất nhiều hợp thể tồn tại, nhưng cũng chỉ có Hàn Lập cùng Bạch Thích là có thể dùng linh mục trực tiếp quan sát diện mạo hoàn chỉnh của kim sắc cự thú. Là một con cự giải màu vàng, chẳng qua đằng trước lại có đến 4 cái càng à. Bạch Thích nhìn chằm chằm vào Hắc Vũ trên không một lúc sau mới khẽ nhíu hai mắt lại trả lời một câu, bộ dạng cũng không quá khẳng định. Cự giải, kim sắc cự giải. Thế gian còn có loại chân linh này sao? Mọi người nghe xong đều bị giật mình. Vũ Y thiếu nữ lại không kịp suy nghĩ mà mở miệng hỏi. Chưa từng nghe nói qua. Trong linh giới lưu truyền rất nhiều chân linh, nhưng cũng không có loại chân linh nào giống như thế này. Bất quá chuyện đó cũng không có gì là kỳ quái vì chân linh sinh ra trong rất nhiều giới diện, có một vài chân linh chúng ta không thể nhận biết cũng là chuyện bình thường. Lũng Gia lão tổ sau một phen suy xét ngưng trọng mà nói. Lời này của Lũng đạo hữu cũng có lý, con thú này có khả năng chính là một loại chân linh chúng ta không biết. Thế nhưng có vẻ như nó đã chết. Đây cũng là cơ duyên của chúng ta đến rồi. Trong mắt Huy trưởng lão hiện lên một tia hứng phấn nói ra. Đúng vậy, nếu đã gặp được cơ duyên như thế, đương nhiên không thể buông tha. Pháp thể của chân linh lớn như vậy, cho dù chúng ta có chia đều thì thu hoạch cũng là vượt qua tưởng tượng. Dù cho không tìm ra được Tẩy Linh Trì cùng Tịnh Linh Liên thì chuyến đi này của chúng ta cũng xem như không tệ rồi. Những người khác cũng liên tục gật đầu tán thành. Hiển nhiên giờ phút này, hơn phân nửa mọi người ở đây bởi vì thu hoạch ngoài ý muốn này mà nổi lên một chút kích động. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên nói ra một câu khiến cho tất cả mọi người ngây dại. Các vị cho rằng cỗ di hài này đã lưu ở đây bao lâu rồi? Tuy không rõ lắm nhưng có lẽ là không quá ngắn. A Thiên Thu Thánh Nữ nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó. Mặc dù nơi này có vẻ như khó tìm đối với chúng ta, nhưng đối với ma tộc cao giai mà nói, phát hiện ra nơi này hẳn cũng không phải là một chuyện quá khó khăn. Chư vị đạo hữu cho rằng, nếu di hài này thật sự dễ lấy đi như thế, thì những cao giai ma tộc kia vẫn cứ đặt ở nơi này lưu lại cho chúng ta hay sao? Hàn Lập bình tĩnh hỏi lại một câu. Nghe xong lời đó, sắc mặt Huy trưởng lão, Vũ Y thiếu nữ cùng với một đám linh tộc thánh linh đều biến đổi một lần nữa, vẻ mặt như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Ý Hàn huynh muốn nói là di hài này không hề dễ thu lấy như đã thấy, ma tộc biết rõ lợi hại bên trong, vậy nên mới để mặc nó ở chỗ này. Lũng gia lão tổ nét mặt kinh ngạc nói ra. Hà hà, đây chỉ là điều thứ nhất thôi. Hàn Lập khẽ cười một tiếng, lời nói thâm ý sâu sắc. Nga, Hàn huynh hẳn còn phát hiện ra điều gì sao? Thiên Thu Thánh Nữ thực sự có chút ngoài ý muốn rồi. Nếu như Hàn Mỗ đoán không sai thì con kim sắc cự giải này cũng không phải là chân linh di hài gì cả, mà chỉ là một đầu ma tinh khôi lỗi mà thôi. Hàn Lập thở dài một hơi, trên mặt nở một nụ cười khổ rồi nói một câu khiến cho những người khác chấn động. Cái gì, khôi lỗi? Không thể nào, trên đời này sao lại có loại khôi lỗi đáng sợ như thế? Ma tinh khôi lỗi, đó là thứ gì? Huy trưởng lão lắc đầu liên tục, vẻ mặt chuyển sắc không tin. Lũng gia lão tổ cùng Thiên Thu Thánh Nữ sau khi nhìn nhau, đồng loạt lộ ra vẻ mặt khó có thể nên nổi. Ngược lại là Bạch Thích này sau khi ngây người, lại vội vàng dùng linh mục hướng về phía trên lôi hải quét qua một cái. Mà tên linh tộc lão nho kia sau khi nghe được chữ ma tinh khôi lỗi, tuy thần sắc không đổi nhưng nội tâm đã nổi lên sóng gió mãnh liệt. Ma tinh khôi lỗi là một loại khôi lỗi chế tạo bằng bí thuật ở ma giới, linh giới của chúng ta cũng không có loại bí thuật như thế. Khi tại hạ còn ở Huyễn Dạ Thành đã đặc biệt nghiên cứu qua những bí thuật liên quan, các vị đạo hữu hãy xem một cỗ ma tinh khôi lỗi do ta phỏng chế, sẽ biết ngay thật giả trong lời của tại hạ. Hàn Lập thở dài một hơi, cũng không chú ý đến gì nữa, tay áo khẽ rung lập tức một đoàn lục quang từ bên trong kích xạ ra. Dưới vài cái chớp động, một con cự lang toàn thân xanh biếc lập tức xuất hiện ngay trên mũi thuyền. Đúng là một đầu ma tinh khôi lỗi đê dai mà lúc trước Hàn Lập đã tự tay luyện chế. Ánh mắt của đám người Lũng gia lão tổ hiển nhiên bị cự lang khôi lỗi hấp dẫn, cũng bắt đầu đánh giá từ trên xuống dưới. Chỉ sợ đúng như lời Hàn đạo hữu nói. Ta nhìn kỹ một ít ban văn sọc vằn trên thân thể kim sắc cự giải kia rất giống với ban văn trên người của đầu ma tinh khôi lỗi này. Có lẽ thực sự cả hai chúng nó có một ít quan hệ. Ta nói không thể cảm ứng được dấu hiệu sinh mệnh trên người nó, thì ra là một đầu khôi lỗi. Vậy thì trước kia Bạch Mỗ đã có chút thất thố rồi. Sau khi Bạch Thích thu lại bạch quang trên trán, lại cười khổ một tiếng mà hướng về phía mọi người nói. Thật sự có chuyện này ư? Nhưng nếu thật sự chỉ là một cỗ khôi lỗi tại sao lại bị người khác vứt bỏ ở nơi này? Chỉ cần nhìn khí tức phát ra từ nó cũng đủ biết sự đáng sợ của nó rồi. Thế gian này chẳng lẽ thật sự có khôi lỗi cấp bậc chân linh hay sao? Nhưng người khác nghe thế không khỏi nổi lên một chút bán tín bán nghi, nhất thời mở miệng không ngớt. Đúng lúc này, Bạch Tích lại hé miệng một cái, không nói hai lời liền phun ra một tấm gương đồng màu xanh đậm. Tấm gương này sau khi quay một vòng trước người hắn, đột nhiên sững lại ở một nơi phía trước cách hắn hơn một trượng xa. Trên trán của Bạch Tích lóe lên linh quang, ngay sau đó lại phun ra một đạo bạch quang, rồi lặng lẽ nhập vào bên trong cổ kính. Một khắc tiếp theo, vốn dĩ mặt kính đang trống rỗng lại nổi lên một tầng mờ nhạt, thoáng cái đã huyễn hóa ra hình ảnh rõ ràng dị thường. Bên trong hình ảnh hiện lên kim quang chói mắt, điện quang lượn lờ, đúng là chân dung của kim sắc cự giải ẩn thân bên trong hắc vụ kia. Đây hẳn là linh quang hồi tố thuật tiếng tăm lừng lẫy của quý tộc. Nghe nói thuật này có thể để cho người thi thuật nhìn thấy nghe thấy mọi chuyện cách đây rất lâu, toàn bộ đều hiện ra không sai sót mảy may. Lũng gia lão tổ mắt thấy cảnh này, cũng đã có chút động dung. Các vị đạo hữu hãy nhìn qua một chút hình dáng của cự thú này, phải chăng cũng có chỗ tương tự với ma tinh khôi lỗi của Hàn huynh? Bạch Thích nhàn nhạt gật đầu, sau đó dùng một ngón tay chỉ về phía gương đồng mà nói. Không riêng gì đám người linh tộc, Vũ Y thiếu nữ và Huy trưởng lão hiển nhiên đã nghe qua tên tuổi của linh quang hồi tố thuật. Sau khi biến sắc, lại đồng loạt ngưng mắt nhìn vào cự giải bên trong gương đồng. Sau thời gian một chén trà, khi giải trừ bí thuật để cho cảnh tượng trong gương đồng tiêu tán, sau đó Lũng gia lão tổ mới cười khổ một tiếng nói. Xem ra lời Hàn huynh nói quả nhiên là thật, con cự giải này thật sự chỉ là một cỗ khôi lỗi mà thôi. Nếu là như thế, chúng ta cũng không cần phải mạo hiểm lấy nó ra. Khí tức của khôi lỗi này cường đại như thế, còn bị người vứt bỏ ở chỗ này, có lẽ là đã bị hủy hoại đến tình trạng không cách nào chữa trị. Nếu không cho dù có nguy hiểm bao lớn thì những tên ma tộc cao giai kia cũng sẽ không để mặc nó ở nơi này. Hẳn là như vậy đi. Chúng ta đã vui mừng hơi sớm rồi, trước tiên hãy nghĩ cách vượt qua đám rông tố đi vào trong hòn đảo nhỏ kia đã. Đây mới là mục đích chính của chúng ta. Thiên Thu Thánh Nữ nghiêm mặt nói một câu. Chú thích. Hoàng Kim Giải, tiêu đề, con cua có màu vàng óng. Hắc vụ. Sương mù màu đen. Đạo đạo cao thâm mặc chắc. Một điều rất cao siêu làm người khác không thể nào đoán được. Đạo đạo đạo giới diện. Trong truyện Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả tưởng tượng ra rất nhiều thế giới khác nhau. Có thời gian, không gian, quy luật, khác nhau. Không có cái nào chung với cái nào và tồn tại song song với nhau. Tuy nhiên chúng có phân chia thứ bậc, thấp nhất gọi là hạ giới nhân giới, tiểu ma giới, cao hơn là linh giới, ma giới, và cao nhất theo tác giả là chân tiên giới, chân ma giới. Ngoài ra còn có các bậc của minh giới âm ti, tuy nhiên chưa được tác giả khai thác vào. Và khi các linh ma thú đạt đến cấp độ chân linh sẽ tự mở ra một thế giới riêng cho chúng, đây cũng có thể xem như một giới diện. Nói vậy để các vị đạo hữu không lầm tưởng giới diện là các hành tinh. Nơi này sấm chớp rất cường bạo hình thành lên cả một biển lôi điện, chắc hẳn có quan hệ mật thiết với con ma tinh khôi lỗi lơ lửng trên không trung kia. Như vậy rất có khả năng khi xông qua lôi hải này sẽ kích động cấm chế trong thân khôi lỗi. Với khí tức đáng sợ của khôi lỗi, chắc hẳn cấm chế lưu lại trong thân nó lợi hại bằng 2-3 thành uy lực cấp chân linh. Ta sợ rằng khi xông qua lôi hải này sẽ phải phiêu lưu không ít a. Hàn Lập chậm rãi nói. Mối nguy hiểm trong di ngôn của vị tiền bối linh tộc các vị hẳn là lôi hải và con khôi lỗi này. Nếu có cách khác hữu dụng thì khẳng định đã truyền lại một phần, còn nếu không có thì chúng ta cũng chỉ còn cách mạo hiểm xông qua. Chúng ta có nhiều người liên thủ như vậy, cho dù không sánh được với bậc đại thừa chi sĩ nhưng chỉ xông vào đây hẳn là có thể đi. Có điều việc tổn thương nguyên khí là điều không thể tránh khỏi. Lũng Gia Lão Tổ cân nhắc một chút ngưng trọng nói. Đã đi đến bước này thì tự nhiên không có đạo lý phải buông tay. Chư vị đạo hữu cũng nên chuẩn bị một chút đi. Chúng ta sẽ lập tức xông qua phía lôi hải này. Thiên Thu Thánh Nữ gật đầu, thân hình khẽ động nói. Đám người bạch thích phía sau cũng không có ý tứ phản đối. Có người liền mang vòng bảo hộ phía trên linh thuyền mở ra. Người còn lại thì kích phát trận pháp hoặc bảo vật. Trong khoảnh khắc, phía trên linh thuyền hiện ra đủ mọi màu sắc hào quang. Cũng có hơn 10 kiện bảo vật như hư như thực hòa vào trong màn hào quang rồi cuồng trướng. Đem toàn bộ cự thuyền bao phủ vào bên trong. Nhưng tất cả mời chỉ là bắt đầu. Hai tiếng nổ lớn vang lên. Ở ngay trước mũi thuyền bộc phát ra thanh quang chói mắt, lập tức hai thạch nhân cũng theo đó mà hiện ra. Hai cự thạch khôi lỗi này mỗi con cao khoảng 10 trượng, toàn thân được bao phủ bởi những phù văn lớn màu vàng, gương mặt ngoại trừ hai cặp mắt sâu hoắm to lớn ra thì hoàn toàn không có bóng dáng của mũi hay miệng. Từ xa nhìn lại hai cự thạch khôi lỗi này có chút bộ dáng tàn phá, cũ kỹ không khỏi khiến người khác phải ngạc nhiên. Khi hai chân vừa đứng lên, trong thân chúng liền phát ra một cỗ khí tức tang thương đem lại một cảm giác áp lực thật lớn. Đây rõ ràng là hai kiện thượng cổ khôi lỗi của Lũng Gia Lão Tổ. Đạo hữu có hai con khôi lỗi thực bất phàm, chỉ sợ thực lực không hề dưới tu sĩ hợp thể kỳ bình thường. Khôi lỗi chân quý như vậy mà Lũng Huynh cũng đem ra ngăn chặn lôi điện không sợ có chút hao phí sao? Vũ Y nữ tử sau khi nhìn qua hai thạch nhân cao lớn, đôi mắt không khỏi co rụt một hồi, hướng sang phụ cần nhìn Lũng Gia Lão Tổ hỏi một câu. Hai kiện thượng cổ khôi lỗi này tuy uy lực bất phàm, nhưng năm đó khi thu được đã có chút tàn phá. Nhiều lắm chỉ chống đỡ thêm một hồi nữa sẽ lập tức bị vỡ vụn. Hơn nữa muốn kích phát chúng phải cần hơn 10 ngày tế luyện. Cho nên so với tiên tử tưởng tượng thì chúng thực sự không có mấy phần hữu dụng. Lũng Gia Lão Tổ lắc đầu có chút tiếc nuối nói. Thì ra là chỉ có thể sử dụng được một lần, thật có chút đáng tiếc. Vũ Y nữ tử có chút giật mình. Mà Hàn Lập bên kia cũng đang kích phát bộ phiên kỳ được bố trí trên cự thuyền. Nhất thời một cỗ hắc khí trên các lá phiên kỳ toát ra, lại huyễn hóa thành một sợi xích tám mắt thô to màu đen. Hướng lên không trung đan vào nhau rậm rạp hình thành một cự võng nghiêm mật bảo vệ lấy thân thuyền. Ở ngay trước cự thuyền, Thiên Thu Thánh Nữ cũng cầm một tấm ngọc bài màu bạc dơ cao. Hướng về đám thủy hàn tê trong miệng lẩm nhẩm khẩu quyết. Phốc suy vài tiếng vang lên. Từ trong ngọc bài phun ra tám đạo ngân quang, lóe lên rồi nhập vào trong thân mình bầy thú. Nước biển phía trước cự thuyền trở lên quay cuồng một trận. Trên thân tám đầu cự tê đều hiện ra một tấm giáp ngân quang lập lòe. Dán chặt vào thân ngoài không một khe hở giống như lớp vảy trời sinh đã có. Dường như tấm chiến giáp chỉ được luyện chế dành riêng cho đám hải thú này vậy. Đám hàn thủy tê được mặc chiến giáp vào liền phát ra những âm thanh vui tai, theo đó mà khí tức phát ra so với khi trước liền tăng lên gần phân nửa. Thú giáp. Nam tử họ Huy đứng bên cạnh trông thấy cảnh này liền thốt ra một tiếng, trên mặt không khỏi lộ vẻ hiếu kỳ. Danh như ý nghĩa đạo, thú giáp tự nhiên là một loại chiến giáp đặc thù được luyện chế dành riêng cho linh thú. So với chiến giáp luyện chế cho người mặc hoàn toàn bất đồng. Loại thú giáp này chẳng những có khả năng phòng thủ kỳ diệu mà còn có thể kích phát tiềm lực của linh thú trong một thời gian ngắn. Thực lực theo đó cũng tăng lên không ít. Bất quá loại thú giáp này chỉ có thể chế luyện cho một vài loại linh thú đặc thù. Ngoài ra chỉ có người của linh tộc mới nắm giữ được phương pháp chế luyện. Cho nên người ngoài rất hiếm khi nhìn thấy. Gã nam tử họ Huy lần đầu bật gặp cảnh này, lại thấy khí tức của đám Hàn Thủy Tê tăng mạnh, trong lòng không khỏi nhen nhóm một tia thèm muốn. Hiện tại vị trưởng lão của lũng gia này cũng không hề nhàn rỗi, tự mình ném ra một cái ô nhỏ, lại đánh thêm vài đạo pháp quyết làm cho tiểu ô phát ra một đạo huyết quang, hướng không trung mà bay đi. Sau một hồi công phu, mọi người đều thi pháp xong. Lúc này Thiên Thu Thánh Nữ hướng đám Hàn Thủy Tê thúc giục xuống, cự thuyền liền nhắm hướng có sấm sét đang trút xuống như mưa tên bão đạn phóng đi như bay. Hàn Lập đứng một bên mép cự thuyền, hai mắt híp lại nhìn biển sấm chớp phía trước, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Mà phía đầu thuyền, Thiên Thu Thánh Nữ vẻ mặt nghiêm nghị, còn tên Chi Thủy đứng bên cạnh khi thấy đám cự thú kéo thuyền tiến vào lôi điện, nét mặt nguyên bản đang đờ đẫn bỗng như mơ hồ run rẩy, đồng thời lùi lại một bước, trong tay áo liền hiện ra một cái kim sắc phù văn hình thù kỳ lạ chớp động không thôi. Cùng lúc này, tại nơi kim sắc cự giải đạo đạo đang nằm khuất trong đám mây đen, một chiếc chân lớn đột nhiên nhẹ nhàng run lên. Đồng thời hai loại ký hiệu màu kim sắc cũng hiện ra phía ngoài lớp mai, lấp lóe một hồi. Sau đó lại im lặng không có thêm biến hóa nào nữa. Mà tất cả những sự tình này, đám người lũng gia lão tổ phía dưới đều không biết một chút mảy may. Trên hòn đảo nhỏ phía bên trong lôi hải, một nữ tử đang ngồi xếp bằng bên cạnh một hồ nước màu xanh biếc ướt át. Đúng lúc này trên trán nàng hiện ra một dải hoa văn màu phấn hồng. Đôi mắt xinh đẹp như ngọc đang nhắm nghiền cũng theo đó mà mở ra, trên môi khẽ nở một nụ cười thản nhiên. Nụ cười của nàng tươi xinh rạng rỡ, đủ làm muôn hoa thất sắc e thẹn. Mà sau lưng nữ tử, một tên hắc giáp đại hán xấu xí thấy nụ cười của nàng ngay lập tức lâm vào hoảng hốt. Sau một lúc lâu tâm thần mới hồi phục thì bóng dáng của nữ tử đã biến mất khỏi hồ nước từ khi nào. Hắc hắc, rốt cuộc bọn chúng cũng đã đến. Hắc giáp đại hán thì thào một tiếng, vẻ mặt dậy lên một tia dữ tợn. Thân hình nhoáng lên một cái liền nhằm một hướng nào đó phá không bay đi. Ở một tòa đảo nhỏ được hắc khí bao phủ quanh năm cách Ma Nguyên Hải không biết bao xa. Trên đảo nhỏ có một đỉnh núi cao vút một nửa chìm ngập hẳn vào trong mây. Một gã nam tử thanh niên thân vận hắc bào đang đứng trước một dược viên không lớn lắm. Hắn đang cúi xuống quan sát một gốc linh dược trong suốt phát ra ánh sáng màu tử hồng, vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Cây thuốc này bất quá được trồng trong khoảng đất rộng chừng vài trượng, nhưng xung quanh được bao bọc bởi một bờ tường thấp làm bằng loại tinh thạch màu vàng. Mà bùn đất để trồng linh dược pha trộn lượng lớn các hạt tinh thạch nhỏ màu trắng giống nhau như đúc. Mỗi hạt đều tròn trĩnh đều đặn dị thường, lại tản mát ra một loại kỳ hương nhẹ nhẹ. Mà mấy phiến dược thảo liền đó, cũng đều được gieo trồng các loại linh dược kỳ lạ. Tại phụ cận dược viên được trồng một loại cây cao lớn cổ quái, mỗi gốc đều dựng lên thẳng tắp tựa như đao kiếm chọc trời, trên ngọn cây kết ra một quả đỏ tươi như máu. Dài khoảng một thước, một đầu sắc nhọn vô cùng. Đúng là loại quả huyết nha mễ mà Hàn Lập đã có lần gặp qua. Bất quá lần hắn gặp trước đây chỉ là quả dài chừng nửa thước, vô luận hương sắc hay độ thành thục cũng đều kém xa so với trước mặt. Loại quả này đối với ma tộc bình thường vô cùng chân quý, vậy mà giờ đây được tùy tiện gieo trồng bốn phía xung quanh dược viên, bộ dáng như không mấy được chú ý đến. Khác với hơn 10 loại linh dược được gieo trồng trong dược viên, hắc bào thanh niên chỉ chuyên tâm chú ý đến một gốc linh dược nhỏ lẻ loi phát ra màu tử hồng mà thôi. Điểm kỳ lạ nữa là loại linh dược này chỉ cao chừng 5-6 tấc, không có hoa, không có quả. Trên thân mọc ra 5-6 phiến la nhỏ, trừ bỏ vẻ ngoài trong suốt ra thực sự không tìm thấy một điểm khác biệt. Nhưng hắc bào thanh niên lúc này lại chăm chăm nhìn ngắm linh dược, giống như toàn bộ tinh thần đang dồn hết vào trên đó. Đột nhiên trên cổ tay hắn nổi ra một đoàn hắc mang, ngay sau đó là một khối ký hiệu màu đen bóng cũng từ từ hiện ra. Hắc bào thanh niên vẫn dồn hết tinh thần vào gốc linh dược, đối với sự biến đổi khác thường trên cổ tay không một chút ý tứ ngó tới. Một hồi sau, gốc cây linh dược bỗng nhiên phát ra một tiếng phốc suy rồi phát ra một tầng quang hà vàng óng. Phiến lá cũng dần chuyển thành màu phớt bạc với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Chứng kiến màn này, hắc bào thanh niên không khỏi dấy lên tia vui mừng. Nhưng ngay sau đó, gốc linh dược màu tử hồng khẽ run lên. Cây dược nhanh như chớp héo rũ rồi hóa thành một làn khói bụi tan biến không thấy bóng dáng. Sao có thể được, như vậy mà vẫn còn thất bại. Rốt cuộc đã phạm phải sai lầm gì? Linh dược này nuôi trồng trong thời gian quá ngắn hay là do ta dùng thiên trần ngân hà không đủ tinh thuần? Hắc bào thanh niên khuôn mặt nhăn nhó, gầm nhẹ một tiếng đột nhiên đứng dậy, tùy tiện hướng về dược viên phía trước hung hăng đánh một kích. Một khỏa quang cầu tối đen như mực bay ra. Ầm long một tiếng nổ vang, cả tòa núi rung chuyển liên hồi. Một mảng dược viên vừa tiếp xúc với quang cầu nháy mắt liền hồi phi yên đạo đạo. Để lại trên mặt đất bóng loáng sạch sẽ chỉ còn lại một cái hắc động tối đen như mực sâu tận vào trong lòng ngọn núi không nhìn thấy đáy. Một hồi lâu sau khuôn mặt hắc bào thanh niên mới bình tĩnh trở lại, lúc này hắn mới nhìn xuống ký hiệu màu đen hiện ra trên mu cổ tay kia. Hừ, lại có người dám xông vào Khổ Linh đảo. Hơn phân nửa chắc là đám người linh giới không biết sống chết. Hay lắm, lấy các ngươi ra để bổn thủy tổ ta chút giận đi. Thanh niên nam tử cười lạnh thì thào một câu, tay áo đột nhiên khẽ run lên. Nhất thời trước mặt phóng ra một đoàn hắc sắc quang hà, một con tam thủ hắc giao đạo dài hơn trăm trượng cũng theo đó mà hiện lên. Xích mục huyết trảo đạo, miệng phun ra hắc diễm liên miên. Đi, tới Khổ Linh đảo cho ta. Người thanh niên thân hình mơ hồ khẽ nhoáng lên một cái, sau đó liền quỷ dị hiện ra đứng trên thân con tam thủ hắc giao lạnh lùng phân phó một tiếng. Ba cái đầu của tam thủ hắc giao phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bốn cái chân theo đó cũng hiện ra một đám mây đen. Thân hình khổng lồ lập tức phóng lên cao, xoay nhẹ một cái, liền mang theo hắc bào thanh niên trên mình nhắm hướng lôi hải một mạch bay đi. Tại một sơn mạch dài liên miên bất tận có một tòa cung điện dưới sâu trong lòng đất. Một gã trung niên mặc trường bào màu vàng đang lẳng lặng nằm im trong một cái quan tài trong suốt. Bên cạnh kim bào nhân lúc này có một khối ký hiệu màu vàng phát sáng lập lòe, nhưng hai mắt gã vẫn nhắm nghiền bộ dáng thờ ơ không biết còn sống hay đã chết. Chú thích: đạo danh như ý nghĩa, tên gọi cũng như công dụng. Đạo đạo kim sắc cự giải, con cua lớn màu vàng. Đạo đạo đạo hồi phi yên diệt, biến thành cho bụi tiêu tan mất. Đạo tam thủ hắc giao, con dao long màu đen có ba đầu. Đạo xích mục huyết trảo, mắt màu đỏ nhạt, móng vuốt đỏ như máu. Nói thêm về thủy tổ, như các đạo hữu đã thông suốt, thánh tổ là cách gọi một cảnh giới tu luyện ở ma giới. Thánh tổ chỉ tu vi của tu luyện giả ngang với đại thừa của nhân tộc. Còn thủy tổ của ma giới cũng là dạng tồn tại tu vi cấp thánh tổ, nhưng đã đến một bước cuối cùng sắp độ kiếp phi thăng chân ma giới ngang với độ kiếp kỳ. Ngoài ra thủy tổ còn có thần thông viễn siêu to lớn hơn các tồn tại cùng giai, và có tuổi tác, niên kỷ vô cùng lớn, có thể xem là tổ tiên của ma giới. Dưới sự oanh kích của sấm chớp, cự thuyền màu xanh tựa như phiến lá lung lay không ngừng trong lôi hải, nhưng trước sự ngăn cản của vầng hào quang của mười mấy món bảo vật vẫn lắc la lắc lư tiến về phía trước. Dù sấm chớp từ trên không đánh xuống có vẻ kinh người, nhưng dưới sự ra tay của đám hợp thể kỳ trên thuyền đều bị ngăn cản lại. Thế nhưng sự quỷ dị của lôi hải vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Ngay khi thuyền vừa tiến vào bên trong lôi hải, sấm chớp đánh xuống lại trở nên dày đặc gấp 2-3 lần với lúc nãy. Hơn nữa, ngoại trừ lôi điện chi lực bên ngoài, bên trong mỗi một luồng sét dường như còn có một loại sức mạnh vô hình, nên mỗi lần đánh xuống đều khiến cho cự thuyền trầm xuống, tựa như nặng hơn trăm vạn cân. Cho dù 8 con hàn thủy tê đã dốc sức liều mạng kéo cự thuyền chạy như bay về phía trước, nhưng trước sự ngăn cản của sấm sét cộng với việc sức nặng của cự thuyền trở nên lúc nặng lúc nhẹ một cách quỷ dị, di chuyển cực kỳ chậm chạp, nên sau nửa ngày công phu mới chỉ đi được vài dặm. Nếu không phải hai con thạch khôi lỗi đứng ở đầu và cuối thuyền thỉnh thoảng đánh thẳng vào không trung những quả quang cầu màu xanh lớn như bánh xe, mạnh mẽ đẩy lui một bộ phận sấm sét, thì chỉ sợ cự thuyền thực sự nửa bước cũng khó đi. Không ổn, chậm như vậy thì chúng ta phải đi đến bao lâu mới đến đảo được chứ? Thiên Thu đạo hữu, linh chu này là của ngươi, vậy ngươi có còn cách gì làm cho nhanh hơn chút không? Lũng Gia lão tổ đứng ở đầu thuyền thấy cảnh này, lo lắng quay sang nữ tử linh tộc hỏi một câu. Ta có thể dùng bí pháp thúc giục tinh huyết của 8 con hàn thủy tê này, khiến thân thể chúng tạm thời mạnh mẽ gấp bội, nhưng làm thế thì chúng có thể bị chết hết. Sau khi khuôn mặt khẽ run rẩy, Thiên Thu thánh nữ có chút chần chừ trả lời. Được rồi, ta sẽ thi triển một bí thuật, mong rằng hữu hộ pháp cho ta một chút, phương pháp này rất kiêng kỵ việc bị quấy rầy. Vốn là linh tộc thánh nữ nên Thiên Thu thánh nữ cung thuộc dạng người cực kỳ quyết đoán, sau khi suy tính, liền cắn răng gật đầu. Lũng Gia lão tổ nghe thấy vậy liền mừng rỡ, miệng liên tục đáp ứng. Đạo hữu yên tâm, chỉ cần có lão phu thì tuyệt đối sẽ không để cho thứ gì quấy nhiễu đạo hữu chút nào. Vừa dứt lời, bên trên khuôn mặt Lũng Gia lão tổ hiện ra một tầng khí màu vàng kim, hắn giơ một ngón tay ra lần lượt cách không điểm chỉ về phía hai thạch khôi lỗi. Dưới sự thúc giục của Lũng Gia lão tổ, hai đầu cự thạch khôi lỗi màu xanh ở hai đầu cự thuyền vốn đang huy động nắm đấm điên cuồng công kích lên trên không trung liền chập 4 cánh tay vào một chỗ, ngẩng đầu lên trời. Con mắt cực lớn trên mặt liền phát ra một đốm bạch quang, tựa như một ngọn lửa không ngừng nhấp nháy trong hốc mắt. Sau giây phút im ắng, hai cột sáng óng ánh bắn ra từ trong mắt của hai con khôi lỗi, rồi hòa vào nhau trong không trên cự thuyền, tạo thành một tinh thể như thủy ngân. Sau khi quay tít một vòng, từ trong tinh thể này có vô số ngân văn tuôn ra, rồi biến thành một thuẫn lớn óng ánh màu bạc. Tinh thuẫn chỉ mỏng như tờ giấy, bề mặt sáng bóng, trơn láng như gương, từ bên trong ẩn ẩn có tiếng phong lôi truyền ra. Vô số ánh chớp đánh lên phía trên nó, tạo thành một vầng điện quang, tựa như muốn xé tan tất cả. Thế nhưng sau khi nhộn nhạo một hồi ở bề mặt, tinh thuẫn vẫn chắn phần lớn sấm sét đang chút như mưa ở bên ngoài, bắt đầu giúp cho cự thuyền vững chãi ổn định dần. Thiên Thu đạo hữu mau ra tay, đây đã là cực hạn của hai con khôi lỗi này rồi. Không thể cố gắng lâu hơn được nữa. Sắc mặt Lũng Gia lão tổ hơi tái, một tay vẫn đang bấm pháp quyết, nói. Hiển nhiên vì thúc giục đại thần thông của hai con khôi lỗi nên hắn đã hao phí không ít pháp lực. Thiên Thu thánh nữ tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, liền đáp ứng một tiếng rồi nhấc cánh tay nõn nà lên, dùng móng tay sắc bén rạch lên da vài cái nhanh như chớp. Trong chốc lát, những tơ máu lấm tấm hiện ra trên làn da trắng nõn, hình thành nên các huyết trận nhỏ tầm vài tấc. Thiên Thu thánh nữ lẩm bẩm trong miệng, huyết trận trên cánh tay liền lóe lên ánh sáng năm màu lấp lánh, từ đó phảng phất bay ra một luồng hương thơm kỳ dị. Một lát công phu sau, nàng ta quát lên một tiếng, sau khi hào quang của huyết trận nhấp nháy một trận, từ đó lại bay ra mấy viên đan dược. Đan dược đỏ tươi như máu, lớn cỡ hạt đậu. Đi, Thiên Thu thánh nữ khẽ quát. Tám viên đan dược liền lóe lên rồi biến thành những đoàn huyết quang, bay vọt về phía tám con hàn thủy tê. Tám con linh thú khẽ gầm lên như sấm vang, nhốn nháo dương cổ há miệng, ngoạm một cái nuốt đan dược vào trong bụng. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Thu thánh nữ liền rụt cánh tay lại, huyết trận bên trên lóe lên rồi biến mất không thấy tăm hơi, cũng không hề lưu lại bất kỳ vết thương nào trên da thịt. Nhưng bàn tay kia lại bấm quyết, rồi sau khi khẽ đảo một cái pháp khí có hình dáng như chiếc kim bài liền hiện ra, hướng về phía tám con linh thú lóe lên. Mặt ngoài kim bài tỏa ra ánh sáng rực rỡ, theo đó một cái huyết sắc phù văn cũng hiện ra, rồi quay tít một vòng, ngưng tụ thành tám cái quang trận màu máu giống hệt lúc trước. Những cái quang trận màu máu này sau khi nhấp nháy điên cuồng, liền cuồng trướng với tốc độ kinh người. Cuối cùng dưới một điểm của Thiên Thu thánh nữ, biến thành tám luồng hư ảnh bao lấy tám con hàn thủy tê, rồi lóe lên chui vào người chúng không còn thấy bóng dáng. Sau một khắc, tám con linh thú gầm rú lên cực kỳ thống khổ, chiếc sừng trên đầu trở nên đỏ tươi như máu, một sợi gân xanh thô to hiện ra trên thân, hơi thở lập tức trở nên cuồng bạo vô cùng. Vài tiếng phốc phốc vang lên. Trên lưng tám con hàn thủy tê nứt ra hai khe hẹp dài, bên trong nhộn nhạo một trận, rồi sinh ra một đôi cánh rơi đỏ tươi. Cánh rơi này dang rộng ra hết cỡ dài hơn 10 trượng. Hàn thủy tê quẫy mình một cái, một luồng huyết phong từ dưới người chúng phun ra, cả người run lên, động tác vốn chậm chạp liền trở nên cực kỳ linh hoạt. Tám đầu hàn thủy tê như những đạo huyết bay vọt về phía trước, vốn đang chậm chạp như xe bò, nhưng sau khi được tám đầu linh thú ra sức kéo, cự thuyền rốt cục cũng đón gió vượt sóng, vọt về trước như bay. Bọn người Vũ Y thiếu nữ đang tập trung điều khiển bảo vật chống lại mưa xét thấy tình hình này thì tự nhiên bắt đầu nhộn nhạo mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, tinh quang vốn đang chớp động trong hốc mắt hai con khôi lỗi cũng thu lại, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, cự thuẫn óng ánh đang đỡ phần nửa tia sét chợt phập phồng vài cái, rồi nhanh chóng vỡ vụn ra, biến mất giữa không trung không một tiếng động. Nhân theo đà này, sấm sét vốn đang bị ngăn ở bên ngoài liền điên cuồng chút xuống. Mấy vầng hào quang bao bọc trên cự thuyền chớp động không ngừng. Sau một tiếng kêu giòn vang, quầng sáng màu trắng ở bên ngoài cùng vỡ vụn ra. Lúc này, sấm sét còn có vẻ dữ dội hơn trước mấy phần nên tòa pháp trận bố trí trên cự thuyền bị trúng một đòn đã bị hủy diệt hoàn toàn. Không chỉ như thế, dưới sức mạnh dữ dội của sấm sét, mấy quầng ánh sáng bên dưới cũng lung lay như sắp vỡ. Mọi người thấy cảnh này đều biến sắc, chuyện này không vui gì rồi. Lúc này, đang thúc giục trăm cán ma phiên trên thuyền, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, trong miệng phát ra tiếng thét dài như rồng ngâm, kim sắc hào quang lóe lên sau lưng. Một cái pháp tướng ba đầu sáu tay lập tức hiện ra. Một đám hắc khí to lớn từ pháp tướng phóng thẳng lên. Chính là do Hàn Lập đã dùng Phạm Thánh Chân Ma Công, đem pháp lực trong cơ thể liên tục chuyển hóa thành ma khí tinh thuần. Hắn phất tay áo một cái, hắc khí cuồn cuộn cuốn ra biến thành hơn 10 đầu hắc dao giống hệt nhau xông lên hòa thành một thể với mạng lưới khổng lồ màu đen trong không trung. Mạng lưới khổng lồ hơi bị tàn phá lại lóe lên hắc quang, rồi một lần nữa trở lại nguyên vẹn, sau đó còn trở nên to lớn hơn gấp bội, trực tiếp đón lấy non nửa sấm sét từ trên chút xuống. Sức ép đè lên mỗi người theo đó liền giảm mạnh. Lũng Gia lão tổ hét lớn tốt đồng thời lại thúc giục hai con khôi lỗi đánh màu xanh vốn đã hư hại thảm thương kia. Lập tức, ánh sáng bạc chớp động bên ngoài thân chúng một hồi, sau đó bốn nắm đấm khổng lồ nắm chặt lại, điên cuồng tiếp tục đánh về trên không. Từng đoàn quang cầu màu xanh liên tiếp đánh về phía không trung, cũng đem một bộ phận sấm chớp chặn lại. Những người khác thấy vậy liền phấn chấn tinh thần, đồng loạt đề cao pháp lực trong cơ thể, đem tế ra toàn bộ uy năng của bảo vật, nhất thời trong không trung vang lên tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Làm chỗ quầng sáng trên cự thuyền dần ổn định lại. Không ai phát hiện ra rằng trong thời điểm kịch liệt như thế, dù tên thanh niên linh tộc có sắc mặt tái nhợt kia nhìn như đang thúc giục hai thanh phi đao màu bạc để ngăn cản sấm sét, nhưng phần đầu cánh tay trong tay áo hắn lại hiện lên một đám phù văn thần bí màu vàng kim, gần như trùm kín cả cánh tay, trông thật sự cực kỳ quỷ dị. Đồng thời, trên phần vỏ cứng ở lưng con cự giải lớn như núi đang được mây đen che lấp trên trời cũng hiện ra một cái kim sắc phù văn. Chỉ có điều phù văn này chỉ hiện lên mờ mờ trên lớp vỏ cứng. mà toàn bộ kim giải vẫn yên lặng ở trên không không nhúc nhích. Khí tức đáng sợ phát ra vẫn có chút gì đó thay đổi so với khi trước. Gần nửa ngày qua đi, sau khi đã mạnh mẽ chống đỡ được vô số sấm sét phóng ra trong lôi hải thì cả cự thuyền đã trở nên rách nát như sơ mướp. Chẳng những một nửa gian phòng nhỏ trên thuyền bị phá hủy mà tám con hàn thủy tê phía trước cũng đã khôi phục lại bộ dáng, nhưng cả người cháy đen khét lẹt, hơi thở cực kỳ yếu ớt, có vẻ như đang hấp hối. Nhưng tất cả mọi người đều như không quan tâm đến chuyện này, mà lại không nhịn được vẻ vui mừng, quan sát toàn bộ mặt biển xung quanh. Mặt biển nơi này cực kỳ êm ả. Nước biển xanh ngắt, trên trời trong sáng không một gợn mây, linh khí tinh thuần đến khó tin lẫn trong gió biển phả vào mặt. Bọn người Hàn Lập hoảng hốt, đều ngỡ rằng đã về lại trong linh giới. Nhưng càng gây chú ý ánh mắt của mọi người chính là tại địa phương cách cự thuyền hơn 10 dặm, một tòa đảo khổng lồ xanh biếc đột ngột hiện ra trên mặt biển. Dựa vào hướng gió thổi, có thể nói linh khí còn tinh thuần hơn cả chốn cực phẩm linh mạch ở linh giới, hẳn là đang từ trên hòn đảo này truyền đến. Không sai, tòa đảo này chính là thứ chúng ta muốn tìm rồi. Cũng chỉ có vùng đất có linh khí tinh thuần như thế này mới có tẩy linh chỉ và tinh linh liên thôi. Sau khi nhìn qua hòn đảo khổng lồ, vẻ đỏ sẫm bất thường trên khuôn mặt Lũng Gia lão tổ biến mất, thì thào nói như bị ma nhập, đạo huyết trụ, cột máu. Khi Thiên Thu Thánh Nữ cùng đám người Bạch Thích lão nho trông thấy tiểu đảo, trên mặt ai cũng khó che giấu hưng phấn. Nhưng sau khi nhanh chóng dùng ánh mắt bí mật trao đổi lẫn nhau, thần sắc lại lập tức khôi phục lại như bình thường. Đi thôi, chuyến đi này của chúng ta cuối cùng cũng có kết quả rồi. Mong rằng tẩy linh trì cùng tịnh linh liên thật sự thần kỳ giống như trong truyền thuyết. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên vài cái, bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng vậy, hôm nay những thiên địa kỳ vật đạo kia đã gần trong gang tấc rồi. Vậy còn chờ gì nữa? Lũng Gia lão tổ cười lớn một tiếng. Lập tức kim quang ngoài thân phát ra hóa thành một đạo độn quang dẫn đầu hướng về phía cự đảo bay đến. Huy trưởng lão không nói một lời, cũng hóa thành một cơn cuồng phong đuổi theo. Chúng ta cũng đi thôi. Thiên Thu Thánh Nữ khẽ nói một tiếng trầm thấp, đem cự thuyền thu lại. Sau đó lật tay xuất ra một mặt tử sắc phiên kỳ đạo đạo nhẹ nhàng lay động. Một mảnh hào quang hiện ra cuốn cả đám người linh tộc vào bên trong. Hóa thành một đoàn tử quang phá không bay đi. Mọi người vừa tiến vào vùng biển tràn ngập linh khí này hiển nhiên có thể tự do thi triển các loại độn thuật mà không cần kiêng nể gì cả. Chẳng mấy chốc, trên mặt biển chỉ còn lại hai người Hàn Lập và Vũ Y thiếu nữ. Thiếu nữ quan sát hết thảy mọi việc rồi nghiêng mắt liếc nhìn Hàn Lập, sau đó khóe miệng nhếch lên cười khẽ nói. Hàn huynh, bây giờ linh vật đã ở ngay trước mắt, huynh còn có dự tính gì hay không? Còn dự tính gì đây? Chẳng phải đã sớm nói rồi sao, linh chỉ thì dùng chung, tịnh linh liên thì cho dù tìm bao nhiêu đóa cũng phải chia đều cho từng người. Hàn Lập thần sắc không thay đổi mà trả lời lại một câu. Nếu như những người khác thật sự đồng ý làm theo lời hứa thì tiểu muội còn mong gì hơn. Nhưng vạn nhất đến lúc xuất hiện việc ngoài ý muốn. Đôi mắt đáng yêu của thiếu nữ chuyển động vài cái. Lời nói nhỏ nhẹ thốt ra. Tiên tử yên tâm. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn, thì ta và tiên tử đương nhiên cùng nhau tiến thối như giao ước lúc trước rồi. Hàn Lập trầm mặc trong giây lát rồi khẽ trả lời một tiếng. Được, tiểu muội biết rõ Hàn huynh là người thủ tín. Chúng ta cũng mau khởi hành thôi. Tuy đảo này không nhỏ nhưng với thần thông của bọn họ thì tìm được tẩy linh trì có lẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Trong lòng Vũ Y thiếu nữ nhẹ nhõm, mỉm cười rất tươi mà nói. Hàn Lập im lặng gật đầu không nói gì, tay áo vừa vung lên, thân thể lập tức xuất ra linh quang mờ mịt màu xanh rồi hóa thành một đạo thanh quang hướng về phía cự đảo bay đi. Mà Vũ Y thiếu nữ thì đơn thủ bấm niệm pháp quyết, ngũ sắc vũ y khoác trên người tuôn ra ngũ sắc vân vụ bao quanh, nâng cả thân thể mềm mại lên rồi bay lên bầu trời. Hàn Lập cũng không toàn lực thúc giục độn quang, chỉ là lặng lẽ đi phía sau bọn người linh tộc và Lũng Gia lão tổ cách đó không xa. Tuy hắn cũng không biết vị trí cụ thể của tẩy linh chỉ kia, nhưng nhìn bộ dạng vội vàng của hai kẻ phía trước thì hiển nhiên là đoán ra được chuyện này. Sau một lát công phu, mọi người liên tiếp bay qua một mảnh bình nguyên cùng vài khu rừng rậm, cuối cùng phía trước đã xuất hiện những dạng núi cao trùng điệp. Từng tòa cao ngất tú lệ, tản ra mùi thơm nhẹ nhẹ của cỏ cây. Lũng Gia lão tổ và đám người linh tộc bỗng nhiên ngừng độn quang ngay phía trước, đồng thời lần lượt hiện ra thân hình. Hàn Lập nội tâm khẽ động, tốc độ phi độn bỗng tăng lên mấy lần, sau khi lóe lên lập tức xuất hiện bên cạnh Lũng Gia lão tổ. Dưới sự chớp động của ngũ sắc hào quang, Vũ Y thiếu nữ cũng lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh Hàn Lập. Giờ phút này, giữa đám người linh tộc cùng đám tu sĩ Hàn Lập rõ ràng đã giãn cách ra một cự ly nhất định, mơ hồ bày ra một loại tư thế nước sông không phạm nước giếng. Hiển nhiên trong lúc đi lấy linh vật ngay trước mắt này, mặc dù giữa hai tộc tuy chưa có làm ra động tác gì thù địch, nhưng bất giác trong lòng sinh ra một tia đề phòng là điều không tránh khỏi. Suy cho cùng thì việc liên quan đến bảo vật nghịch thiên như tẩy linh trì thì ai lại chẳng sợ đối phương sinh ra tà tâm. Huống chi song phương căn bản không phải người cùng tộc. Nhưng xét về biểu hiện bên ngoài thì vô luận là Lũng Gia lão tổ hay Thiên Thu Thánh Nữ đều không nhìn ra lấy một điểm khác thường. ngược lại đang cùng nhau chăm chú nhìn về dạng núi phía trước thấp giọng thương lượng vài câu. Sau đó cả hai đồng loạt động thủ cùng một lúc. Tay áo của Lũng Gia lão tổ khẽ phất. Kim quang theo đó lóe lên, lập tức trên tay xuất hiện thêm một cây búa phát ra kim quang chói mắt, mặt ngoài được bao phủ bởi ngân sắc phù văn, đồng thời trên thân búa bức ra trận trận sát khí kinh người. Mà Thiên Thu Thánh Nữ thì lẩm bẩm trong miệng. Ngoài thân liền phóng xuất linh quang màu trắng ngà. Sau khi há miệng lập tức phun ra một quả châu bạch sắc lớn bằng quả trứng gà. Trên bề mặt trải đầy tơ máu giống như một loại ma văn nào đó. Hàn Lập mắt thấy cảnh này, trong nội tâm khẽ động, nhíu hai mắt lại lặng lẽ quan sát cử động của hai bên, ánh mắt cũng chưa hề chớp một cái. Hai kẻ này quả nhiên có nhiều bảo vật, vẫn luôn che giấu không lộ ra. Kết quả sau khi Thiên Thu Thánh Nữ hướng về phía viên châu điểm xuống một cái, ngay tức khắc vật ấy phát ra âm thanh vù vù kích bắn về phía dạng núi đằng kia. Sau vài cái chớp động liền ngừng ngay phía trên một ngọn núi. Lúc sáng lúc tối biến ảo không ngừng. Lũng đạo hữu, chính là chỗ đó. Thiên Thu Thánh Nữ nhìn thấy cảnh này, hai mắt sáng ngời vội vàng nói. Lũng Gia lão tổ nghe được lời đó, không chút do dự hét lên một tiếng. Kim quang ngoài thân sau vài cái chớp động đã hiện ra từng mảng lân phiến, đem hơn một nửa cơ thể bao phủ bên trong, đồng thời thân hình tăng vọt. Đỉnh đầu cũng sinh ra một đôi long giác đạo đạo đạo màu vàng. Hắn đem chân huyết trong người thúc dục để kích phát thần thông bán long chi khu. Hình thể của Lũng Gia lão tổ điên cuồng lớn lên 5-6 trượng. Cây búa trong tay cũng nhoáng lên vài cái. Ngay sau đó cuồng trướng với tốc độ cực nhanh bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Cuối cùng hóa thành một cây kình thiên cự dài hơn 10 trượng. Hai tay Lũng Gia lão tổ cầm cự phủ, xông về phía ngọn núi đằng xa nơi viên châu đang lơ lửng, hung hăng chém xuống. Âm thanh tiêm minh vang lên chói tai. Một mảng quang hà hội tụ ở phía trên cự phủ giống như cuồng phong cuốn đi mọi thứ. Đồng thời sau vài cái chớp động cự đại phù ảnh đã hóa lớn gần ngàn trượng, phảng phất như một cơn lốc xoáy ầm ầm chém về phía ngọn núi đằng xa. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một vầng kim sắc thái dương đường kính trăm trượng cũng bộc phát trên ngọn núi. Rồi ngay tức khắc đã thôn vệ cả ngọn núi vào trong. Sau đó một cơn sóng ánh sáng màu vàng từ trên vầng thái dương mãnh liệt tản đi bốn phía. Vài ngọn núi khác ở phụ cận do bị chịu tác động cũng lập tức hóa thành tro bụi biến mất. Mà ngay lúc này, một hồi chấn động mãnh liệt bên trong vầng kim quang tràn ra, truyền khắp phạm vi vài trăm dặm trong hư không. Một màn kinh người xuất hiện. Những nơi chấn động đi qua, hư không xung quanh phảng phất như sóng nước nhộn nhạo, tán loạn không ngừng. Sau khi vầng kim quang tắt đi, cảnh sắc nơi đó cũng trở nên mơ hồ. Phía đằng sau ngọn núi vừa bị hủy diệt kia, bỗng nhiên xuất hiện thêm hai ngọn cự phong xanh biếc. Mà ngay chính giữa hai ngọn cự phong đó hiện lên một sơn cốc bị linh quang mờ mịt bao phủ như có như không. Nhìn từ xa sẽ thấy ngay trong sơn cốc kia có một cột sáng trắng noãn vừa thô vừa to dựng đứng lên, dường như chìm sâu vào trong hư không, rồi chọc thẳng lên 9 tầng mây cao vút. Là Linh Tiêu Thiên Hudao, Tẩy Linh Chỉ quả nhiên ở nơi này. Lũng Gia lão tổ vừa nhìn thấy ngân sắc quang trụ trong sơn cốc kia, cười vang một tiếng, không nói hai lời lập tức biến thành một đạo cầu vồng kích bắn đi. Huy trưởng lão cũng tỏ ra đại hỉ đuổi sát theo sau. Thiên Thu Thánh Nữ mắt thấy cảnh này, trên mặt khó kìm nén hưng phấn. Nhưng sau khi thoáng nhìn qua độn quang của hai người Lũng Gia lão tổ, ánh mắt bỗng trầm xuống. Cánh tay giấu trong tay áo lặng lẽ kết thành một cái pháp ấn cực kỳ cổ quái. Chỉ Thủy đứng sau lưng nàng không nhúc nhích, hai mắt không chút biểu tình bỗng nhiên bắn ra từng đạo tinh quang, hai cánh tay yếu ớt rũ xuống lại có chút run rẩy. Nhưng sau đó một khắc, trong tai Thiên Thu Thánh Nữ vang lên âm thanh lạnh lùng của Bạch Thích. Mặc dù chỉ là mấy câu nhưng khiến cho nội tâm của nàng run sợ, pháp ấn trong tay lập tức tản khai. Tinh mang trong mắt của thanh niên linh tộc kia tản ra rồi một lần nữa thu lại, sau đó khôi phục lại trạng thái đờ đẫn trước kia. Thiên Thu Thánh Nữ vừa âm thầm làm xong tất cả những việc này, bỗng nhiên cảm ứng được gì đó. Xoay đầu nhìn sang bên cạnh, kết quả lại trông thấy Hàn Lập đang chắp tay sau lưng nhìn mình. Thần sắc trên mặt tự tiếu phi tiếu đạo đạo. Trong lòng Thiên Thu Thánh Nữ cả kinh, tâm niệm nhanh chóng chuyển động. Bên kia, Chỉ Thủy vẫn là khuôn mặt không cảm xúc, cánh tay vừa nhấc lên bất ngờ lại chụp lấy hắc điểm. Một tiếng trầm đục vang lên. Viên hoàn màu đen kia vừa tiếp xúc với bàn tay thanh niên linh tộc trong nháy mắt đã nổ ra thành một ngọn lửa đen cuồn cuộn tuôn về phía thanh niên. Không tốt. Thiên Thu Thánh Nữ thấy cảnh này thì trong lòng tự nhiên rất căng thẳng, liền sau đó bất chấp mọi thứ thúc giục một vật thần bí trong cơ thể. Oanh một tiếng. Kiện đồ vật trong cơ thể nàng vừa thả ra đã lóe rồi phát ra dao động kinh người. Đồng thời cơ thể của nàng cũng chấn động theo, thân hình bay lên từ trong lòng đất tuôn ra từng đạo linh văn tỏa ánh sáng vàng rực rỡ trải rộng toàn thân. Nhìn có phần giống với bộ dáng độc nhất vô nhị của Chỉ Thủy, hơn nữa linh văn xoay chuyển không ngừng trông thập phần quỷ dị. Mà lúc này một nửa thân thể của đám người Lũng Gia lão tổ vẫn bị gắt gao áp xuống mặt đất. Mỗi lần muốn thúc động pháp lực và bí thuật thoát khốn thì đầu vai bỗng nhiên trầm xuống tê dần, sau đó một ngón cũng không thể nhúc nhích nổi. giống như có một tòa cự sơn nặng trăm vạn cân đè lên thân thể. Mặc cho bọn hắn có pháp lực kinh người đến đâu nhưng vẫn bị giam cầm ngay tại chỗ. Chỉ thủy trong lúc thiên thu thánh nữ trở nên dị thường dường như đã cảm ứng được điều gì. Linh văn màu bạc bên ngoài thân chợt hiện lên vài cái rồi há miệng ra hung hăng thổi vào ngọn lửa đen kia. Một tiếng vang sắc nhọn như muốn xé nát bầu trời vang lên từ trong miệng thanh niên linh tộc, sóng âm màu bạc theo tiếng hét ầm ầm tuôn ra. Ma diễm phía trước tiếp xúc làn sóng âm màu bạc này thì lại khẽ rung lên, sau đó ào ào bị sóng âm chấn vỡ. Hậu quả của việc làm đó làm cho linh văn màu bạc trên người thanh niên chớp lên mấy cái rồi trở nên ảm đạm thất sắc, nhưng hai tay hắn vẫn nắm chặt đứng nguyên tại chỗ, trên mặt vẫn là một biểu tình đờ đẫn. Ồ, hóa ra là ngụy tiên khôi lỗi. Nhưng có điểm không đúng, tựa hồ là vật luyện chế thử nghiệm, khí tức khôi lỗi này quá yêu so với ngụy tiên khôi lỗi chân chính thì kém quá xa. Hắc bào thanh niên vừa thấy cảnh này thì ồ lên một tiếng, biểu tình trên mặt có vài phần ngoài ý muốn nhưng sau đó lại cười lạnh, ngón tay lại một lần nữa điểm ra. Theo lời hắn nói thì vị linh tộc chỉ thủy này hóa ra lại là một cỗ khôi lỗi đê dai mà thôi. Tiếng nổ ầm ầm vang lên chói tai, theo đó một đoàn hắc mang phát ra tại đầu ngón tay nhưng lập tức ngưng tụ lại biến thành một mũi châm nhỏ đen kịt hời hợt bắn ra. Hắc mang lóe lên không một tiếng động. Đang ở cách đó trăm trượng là thanh niên linh tộc ngân văn trên người đột nhiên chợt hiện ra ngoài cơ thể rồi quay tít một vòng trên không. Sau đó với tốc độ không thể tưởng tượng nổi huyễn hóa thành ngân sắc thuẫn bài trên mặt có hoa văn mang phong cách cổ xưa chắn ở trước người. Mà sau đó một khắc, một tiếng nổ lớn liền vang lên, tấm chắn rung lên, một đoàn hắc mang tách ra nở bùng lên nhưng sau đó lập lòe mấy cái rồi biến mất, mặt ngoài ngân thuẫn bất ngờ có thêm một lỗ thủng màu đen lớn bằng ngón cái. Chỉ thủy vẫn bất động tại chỗ nhưng trên người chợt bộc phát ra một luồng khí màu xám trắng mang hơi lạnh vô cùng. Hơi lạnh ngưng tụ lại biến thành hơn 10 xúc tu lớn bằng miệng bát. Những xúc tu này vung loạn trong không trung một hồi đồng thời mang theo tiếng gào thét dữ tợn, nếu người thường nghe thấy hẳn là sợ hãi vô cùng. Hắc bào thanh niên trên không trung quan sát hết thảy. Hai mắt hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Chỉ thủy liền bạo phát, bất quá đối với hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên. Sau vài nhịp thở, hơn 10 xúc tu trên người chỉ thủy hơi run lên rồi tiêu tán, mà ngân sắc thuẫn bài trước mặt cũng lóe lên rồi lặng lẽ biến mất. Bịch một tiếng, thanh niên linh tộc không chút dấu hiệu gì đột nhiên ngã trên mặt đất. Tại mi tâm có một chấm đen hiển hiện chỉ trong khoảnh khắc biến thành một lỗ thủng giống hệt như lỗ thủng trên ngân thuẫn. Hắc bào thanh niên vừa rồi bắn ra ma châm chẳng những đục thủng ngân sắc thuẫn bài mà cứ như vậy đem đầu của chỉ thủy xuyên thủng. Thần thông thật cao thâm mặt chắc vô cùng, đã vượt qua tưởng tượng của đám tồn tại hợp thể kỳ. Nhưng quỷ dị hơn chính là từ miệng vết thương của chỉ thủy tuôn ra cũng không phải là máu đỏ tươi, mà là từng đoàn âm khí màu xám trắng đậm đặc giống như chất lỏng. Thú vị, khí tức bên trong mà không phải tiên nguyên tinh, mà là ma hồn lực của thiên ngoại ma đầu. Bát nháo như vậy cũng khó trách cái ngụy tiên khôi lỗi này không chịu nổi một kích. Ma hồn bên trong là do ngươi đưa vào hay sao? Hắc bào thanh niên thì thào vài tiếng rồi chuyển ánh mắt nhìn tới thiên thu thánh nữ. Lạnh lùng hỏi một câu. Nhưng ngay lúc thiên thu thánh nữ thấy chỉ thủy ngã xuống đất thì trên mặt tràn đầy vẻ khó tin cùng hoảng sợ. Trong miệng vừa thốt lên được một tiếng ta, thì linh văn màu vàng trên người giống như tan rã đồng dạng ngã quỵ xuống. Một tiếng trầm đục vang lên. Thân hình nàng co giật một hồi ngã sấp xuống mặt đất đồng thời khí tức trên người lúc mạnh lúc yếu. Mà tầng linh văn màu vàng bên ngoài thân thể chớp nháy liên tục giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Bán túc chi thân, đạo hắc bào thanh niên hơi giật mình nhưng lập tức vỗ tay cười ha hả. Hình như nghĩ thông suốt cái gì mà tâm tình đã bắt đầu trở nên tốt hơn. Hắc hắc, chỉ là tu vi hợp thể mà muốn thúc giục ngụy tiên khôi lỗi đúng là không tưởng được. Mặc dù đã luyện hóa bản thân thành bán túc chi thân để thao túng nhưng tiên văn một khi phản vệ cũng đủ để ngươi mất tới vài cái mạng. Bất quá nể tình ngươi tự tay đem ngụy tiên khôi lỗi dâng lên nên ta sẽ tự mình tiễn đưa ngươi lên đường. Hắc bào thanh niên cười điên cuồng nói. Vừa dứt lời, hắn đưa một tay lên đem thiên thu thánh nữ trên mặt đất nhấc bổng lên hư không vạch một đường. Phốc phốc một tiếng. Không gian trước người hắn chấn động hiện ra một thanh chủy thủ màu đỏ sẫm dài nửa xích, lập tức linh áp khủng khiếp tỏa ra lóe lên một cái tức thì biến mất. Chỉ sau một khắc, hắc quang chớp lên đã thấy chủy thủ quỷ dị xuất hiện lại ở chỗ cũ. Mà lúc này, thiên thu thánh nữ đang nằm co tròn trên mặt đất kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình và cả nguyên thần bên trong không chút dấu hiệu báo trước đã bị chia thành hai phần. Linh quang hộ thể cùng với tất cả bảo vật phòng ngự trên người đều không có chút phản ứng nào. Phừng một tiếng. Hai mảnh tàn thi bị một luồng ma diễm quỷ dị đốt cháy trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại một cây san hô nhỏ toàn thân óng ánh. Lá cây giống như lá phong diệp đỏ thẫm. Đang yên lặng nằm trên mặt đất. Thiên thu linh mộc. Nguyên lai là linh mộc tu luyện thành. Ta vẫn thắc mắc làm sao có thể luyện thành bán túc chi thân, hóa ra là vậy. Thật đúng lúc, linh mộc này đối với ta cũng có chút tác dụng. Hắc bào thanh niên vừa thấy bản thể của thiên thu thánh thì biểu tình trên mặt có chút ngoài ý muốn. Nhưng lập tức lại ha ha cười vung một chảo trên không trung. Toàn bộ bóng dáng của chỉ thủy cùng thiên thu linh mộc vù một tiếng đã lăng không bay đến bên cạnh hắc bào thanh niên rồi lơ lửng tại đó. Hắc bào thanh niên đánh giá một chút hai thứ này, sau đó lộ ra vẻ thỏa mãn. Ánh mắt lại thoáng nhìn qua ma thủ cực lớn trấn áp đám người Lũng Gia lão tổ đang nằm yên trên mặt đất. Khóe miệng biểu lộ một vẻ lãnh khốc, lập tức không nói hai lời nhấc tay lại hóa ra thanh chủy thủ vừa rồi. Phốc phốc hai tiếng, chủy thủ liên tiếp chớp lên hai lần. Hồ nước bên cạnh lập tức truyền tới hai tiếng kêu thảm thiết. Ngay đó thân hình hai người lão nho cùng Huy trưởng lão cũng quỷ dị bổ một thành hai nửa, thi thể đồng dạng bị ma diễm biến thành hư vô. Còn lại mấy người là Lũng Gia lão tổ, Vũ Y thiếu nữ thấy tình hình này thì sắc mặt trở nên tái nhợt vì sợ hãi. Huyền Thiên chi bảo. Lũng Gia lão tổ hét lên một tiếng sợ hãi. Ngoại trừ bảo vật trong truyền thuyết này thì tất cả các bảo vật khác cũng không có khả năng chỉ một nhát chém đã chém bọn hắn thành hai phần, cho dù đối phương thần thông to lớn tới đâu. Bọn hắn tuy đã biết rõ gã hắc bào thanh niên nhất định là một thánh tổ hàng thật giá thật, nhưng tuyệt đối không thể tưởng được đối phương ra tay tàn nhẫn như thế. Chỉ hỏi hai câu đã lấy ra Huyền Thiên chi bảo chém giết. Vốn trong nội tâm hai người còn có ý định khác, nhưng lúc này đã vô cùng hoảng sợ, chỉ còn cách điên cuồng vận dụng các loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Lũng Gia lão tổ giống to một tiếng, đầu lâu trên đỉnh đầu bỗng nhiên khai mở, lại thấy kim quang chớp động không ngừng, rồi từ đó bay ra một con ngũ trảo chân long tỏa ánh vàng rực rỡ. Kim long ban đầu chỉ khoảng một tấc, nhưng vừa bay ra khỏi đầu của Lũng Gia lão tổ lập tức đón gió vừa hóa lớn thành vài chục trượng mà dương nanh múa vuốt, hướng về phía hắc bào thanh niên mà phát ra từng tiếng long ngâm trầm thấp. Vũ Y nữ tử tuy thân hình cũng không động chút nào nhưng lại cắn răng phun ra một đoàn tinh huyết. Tinh huyết quay tròn đón gió mà tản ra, tiếp theo liền biến thành một mảng huyết vụ bổ nhào về phía người nàng, rồi huyễn hóa ra một cái Vũ Y ngũ sắc mờ ảo. Lập tức từ Vũ Y nữ tử truyền tới một tiếng phượng gáy thanh thoát. Sau đó chiếc Vũ Y liền phát ra vô số đạo ngũ sắc quang hà trải rộng đến vạn trượng, rồi nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một kiện chiến giáp vô cùng đẹp mắt bao phủ toàn thân. Thậm chí trên mặt cũng có thêm một chiếc mặt nạ ngũ sắc óng ánh, chỉ lộ ra cặp mắt đen nhánh xinh đẹp chớp động không thôi. Đạo bán túc trì thân, ở đây Thiên Thu thánh nữ đem khôi lỗi luyện hóa hòa làm một thể với thân mình. Vô luận là kim long của Lũng Gia lão tổ hay Vũ Y chiến giáp trên người nữ tử cũng đều không bị ảnh hưởng bởi uy áp của ma chảo. Loại thủ đoạn bảo mệnh này chỉ cần một ý nghĩ vừa lóe liền có thể kích phát. Nếu đem so sánh chỗ huyền diệu này thì các thần thông hay bảo vật bình thường tuyệt đối không thể sánh bằng. Kim long kia ngẩng cao đầu, toàn thân kim quang đại phóng, phun ra một đạo ánh sáng màu vàng mênh mông to như miệng chén, chợt lóe liền lướt qua đánh lên ngay trên cự đại ma thủ. Mà sau một kích này, kim long dường như hao hết linh lực lập tức tiêu tán. Cùng lúc, ngũ sắc chiến giáp trên người thiếu nữ lưu chuyển một trận tinh quang, chợt ngưng tụ ra một kiếm ảnh to lớn đến vài chục trượng trong suốt lấp lánh ngay trên đầu nàng. Kiếm ảnh sau khi lóe lên mấy cái, liền hóa thành một dải lụa màu ngũ sắc hung hăng chém lên ma thủ trên trời. Oanh long long, một tiếng nổ lớn vang lên. Ma thủ tối đen đang bao phủ hơn phân nửa mặt hồ nước cơ hồ kịch liệt lay động, ngay sau đó liền bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, cự lực từ phía trên chuyển xuống thoáng chốc nhẹ hơn mấy lần. Tuy rằng cự lực chỉ thoáng yếu bớt 2-3 phần trong khoảnh khắc, nhưng đối với tu sĩ hợp thể thành danh nhiều năm sở hữu một thân thần thông viễn siêu đồng giai bình thường như Lũng Gia lão tổ cùng Vũ Y nữ tử, lại thêm trợ giúp của huyết mạch chân long thiên phượng thì nào có thể buông tha cơ hội thoát vây trước mắt. Lúc này một người phóng xuất vạn đạo kim quang, thân hình chợt cuồng trướng gấp mấy lần, liền hóa thành bán long chi khu cao đến 4-5 trượng, hai cánh tay dày đặc kim sắc lân phiến, sau đó hướng xuống mặt đất hung hăng đánh một kích. Một tiếng nổ vang lên, cả mặt đất như chấn động. Một luồng lãng khí tại phụ cận Lũng Gia lão tổ trực tiếp bùng lên, rồi hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tản ra. Nương theo cỗ lực phản chấn từ hai cánh tay truyền lại, Lũng Gia lão tổ rốt cuộc cũng phá bỏ được cự lực trói buộc của ma thủ, liền giống to một tiếng. Sư một tiếng, hắn giống như mũi tiễn từ mặt đất bay lên không trung, chỉ sau một cái chớp động liền xuất hiện bên ngoài 10 trượng, sau đó toàn thân không nhúc nhích mà chỉ huyền phù tại chỗ. Không phải hắn không nghĩ đến việc lập tức bỏ trốn đi mất dạng, mà hắn hiểu rõ trước mặt một gã thánh tổ ma tộc thì loại hành vi này chỉ giúp mình hồn phi phách nhanh hơn mà thôi. Cho nên hắn hít sâu một hơi, hai ống tay áo lay động một trận liền thả ra hơn 7-8 kiện bảo vật khác nhau. Có cái hóa thành đạo đạo kinh hồng, có cái biến ảo thành giải linh quang, liên tục xoay xung quanh thân từ trên xuống dưới. Trong đó một kiện ngọc tỷ cao chừng vài tấc, một cái kim hoàn to chừng nắm tay vừa được thả ra liền tỏa hào quang bốn phía. Thiên địa nguyên khí phụ cận ẩn ẩn như bị kéo về. Xem ra là hai kiện huyền thiên thánh khí. Vì giữ lại tiểu mệnh, Lũng Gia lão tổ ngay cả bảo vật bí mật hắn cũng không tiếc giữ lại. Còn Vũ Y nữ tử bên kia lại có một chuỗi hành động khác. Ngũ sắc chiến giáp trên thân nàng tỏa ra từng trận quang hà diễm lệ lưu chuyển không ngừng, sau đó lại hướng đến sau lưng nàng tụ lại. Phốc phốc hai tiếng, sau lưng nàng nhoáng cái đã huyễn hóa ra thêm đôi cánh thật lớn, dài tầm hơn 20 trượng. Bề mặt đôi vũ sĩ được trải rộng những sợi lông năm màu dài đến vài thước, ngay tại mũi cánh không ngừng phát ra một đoàn quang diễm màu sắc biến đổi không ngừng. Ngay lúc đôi cánh hơi hơi khẽ động oanh một tiếng, hai luồng quang diễm liền bùng lên rồi hóa thành vô số hỏa diễm đem cả đôi cánh đốt cháy. Đôi cánh lớn nhất thời tỏa ra hào quang chói mắt, trong nháy mắt liền biến thành đôi cánh bằng lửa, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Sắc mặt vũ y nữ tử lạnh băng khẽ quát một tiếng, quang diễm chi đạo hung hăng vỗ một cái, nhất thời ba động kịch liệt truyền đến. Hư không phụ cận không ngờ lại vặn vẹo sụp đổ, nhưng lại lấy nữ tử làm trung tâm hiện ra một lỗ hổng mịt mờ, đường kính chừng 10 trượng. Ngay lúc sau đó, thân nàng tiêu thất ngay trước hắc động. Hắc bảo thanh niên đang huyền phù trên trời cao, thấy thủ đoạn Lũng gia lão tổ cùng thiếu nữ hai mắt không khỏi sáng lên, chẳng những không giận ngược lại còn mừng ra mặt. Không tồi, ta cứ nghĩ với chút tu vi của các ngươi cớ sao lại có gan xâm nhập thánh địa của thánh giới, nguyên lai là kế thừa một ít chân linh huyết mạch, chậc chậc, chân long thiên phượng. Trong chân linh cũng là danh khí lớn nhất, chân huyết hai người các ngươi bổn tọa liền không khách khí nhận lấy. Vừa dứt lời, thanh thủy thủ đang huyền phù phụ cận hơi khẽ động, liền chớp lóe hai cái. Lũng gia lão tổ sắc mặt đại biến, thân hình chợt kịch liệt giật lùi về sau, đống bảo vật trước người mãnh liệt xoay quanh vù vù, tất cả đều bộc phát quang mang chói mắt, đem bán long chi thể che lấp vào trong. Âm thanh xé rách chợt vang lên, cả quầng sáng đột nhiên lõm vào một mảng, chớp lóe một trận kịch liệt, bên trong truyền ra tiếng nổ liên miên, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình hung hăng chém tới. Trong vầng sáng, vài món bảo vật chợt hiện ra, nhưng mới tiếp xúc với mũi thủy thủ đã lập tức bạo liệt. Chỉ còn lại khối ngọc tỷ cùng khỏa kim hoàn chừng nắm tay còn chút linh quang tán loạn, bộ dáng như đang miễn cưỡng chống đỡ. Lũng gia lão tổ sắc mặt đại biến, không chút lưỡng lự liền chắp hai tay bấm quyết, hai cỗ khí trắng từ miệng được phun ra, chợt lóe lên rồi nhập vào bên trong hai kiện bảo vật. Linh quang quanh chúng tỏa ra đột nhiên lúc tăng lúc giảm, cuối cùng mới từ từ ổn định trở lại. Trong hắc động giữa đám sương mù bên kia bỗng phát ra một âm thanh trầm đục, một đạo hắc tuyến chợt lóe lên rồi như có như không bay vào trong đó chớp lóe không ngừng. Sau đó không gian xung quanh dường như cũng bị tách ra. Cơ hồ cùng lúc ấy, một tiếng thét kinh sợ trong hư không truyền ra kèm theo là một cỗ ba động đáng sợ bạo phát. Hắc tuyến đột ngột biến mất lúc nãy chợt bay ra từ hư không, tiếp theo là một đoàn quang diễm năm màu cũng chợt lóe lên. Ở bên trong quang diễm là một bóng dáng hiểu điệu. Sau lưng vũ động một đôi cánh, chính là vũ y nữ tử mặc chiến giáp năm màu. Chẳng qua lúc này, nàng nhìn hắc bảo thanh niên với đôi mắt tràn ngập kinh hãi, bả vai trống không. Một cánh tay tự dưng từ khi nào đã biến mất không thấy bóng dáng. Hắc tuyến vừa rồi không chỉ phá tan không gian bí thuật nàng thi triển mà còn với thần thông bất khả tư đạo đạo đem thân hình nàng đang trốn trong hư không chạm làm hai đoạn. Nếu trong thời điểm mấu chốt vừa rồi nàng nhanh trí, liền thi triển thế kiếp đại, cắn răng bỏ đi một cánh tay thì giờ phút này chắc cũng ngã xuống như thiên thu thánh nữ trước đó. Điều này làm cho vũ y nữ tử hoảng sợ một hồi, sau đó nhanh chóng liếc sang nhìn Lũng gia lão tổ và lão giả Bạch Thích đang đứng bên kia. Kết quả thấy Lũng gia lão tổ sắc mặt tái nhợt dị thường. Thần sắc tuy có vẻ bình tĩnh nhưng sâu trong đôi mắt vẫn ẩn ẩn sự kinh hoàng thật sâu. Mà người tên Bạch Thích kia từ đầu đến cuối đứng im không nhúc nhích như một pho tượng gỗ, giống như hoàn toàn không có chút ý tứ kháng cự lại hắc bào thanh niên mảy may. Trong lòng nàng liền trầm xuống, không khỏi có chút tuyệt vọng. Lúc này đây, hắc bào thanh niên vừa thấy công kích của mình không đạt hiệu quả liền cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên khinh thường cười lạnh một cái, bần tay nâng lên khẽ chảo, lập tức chuôi thủy thủ máu đen bị nắm vào trong tay. Hai người vừa mới thoát chết. Thấy cảnh này sắc mặt liền khó coi dị thường. Hiển nhiên lần ra chiêu tiếp theo vị ma tộc thánh tổ này sẽ không còn tùy ý nhấc tay, tỷ lệ sống của bọn họ tuyệt không quá lớn. Ngay lúc hai người đang kinh hồn bạt vía, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, cổ tay cử động liền đem mũi thủy thủ dựng đứng lên. Nhất thời mặt ngoài thủy thủ hiện lên một tầng ngân văn cổ kính, sau một trận lay động nhẹ nhẹ, theo mũi thủy thủ tuôn ra một cột sáng màu đen, thẳng hướng lên chín tầng mây chợt lóe liền không còn bóng dáng. Tiếp đó, tại không trung truyền đến một tiếng lôi điện. Bầu trời xanh thẳm đối diện nổi lên từng trận cuồng phong, ngay sau đó một hắc động to lớn xuất hiện giữa hư không. Một trận âm phong băng hàn thấu xương thổi qua, từng cỗ ma khí đen kịt như u linh theo hắc động tuôn ra. Sau đó ngưng tụ lại trực tiếp biến ảo thành một đám phù văn màu đen to như cái đấu, ước chừng hơn trăm cái. Hắc bảo thanh niên không chút lưỡng lự hướng trời cao điểm một cái. Những hắc sắc phù văn này bắt đầu xoay tròn liên tục giống như đang được một lực lượng vô hình dẫn dắt. Tất cả đều hóa thành những quả lưu tinh màu đen từ trên cao rơi xuống. Chợt lóe rồi toàn bộ chui vào trong kiện thủy thủ đố kia. Nguyên bản thủy thủ lớn chừng vài tấc, thế nhưng sau khi hấp thụ phù văn màu đen thì phát ra âm thanh mãnh liệt, mặt ngoài ngân văn lưu chuyển, thoáng cái cuồng trướng vài lần. Chỉ trong nháy mắt, thủy thủ đang trong ma quang màu đen đã hoàn toàn biến thành một cây cự kiếm. Một tay hắn giữ lấy chuôi cự kiếm, lạnh lùng nhìn hai người Lũng gia lão tổ cùng thiếu nữ trong miệng phun ra một chữ, chảm. Cự kiếm liền khẽ động hướng hư không chảm một cái, theo đó là một đạo nguyệt nha lớn vài chục trượng xoáy tít bay đến. Sắc mặt hai người Lũng gia lão tổ lâm vào ngượng trọng, đang muốn điều động tất cả pháp lực trong cơ thể để liên thủ liều mạng, tuy nhiên vừa thấy phương hướng ô quang, thần không khỏi sắc trở nên cực kỳ cổ quái. Ô quang không hướng bọn họ chém tới, mà đang bay trên đường bỗng nhiên phương hướng biến đổi, hướng qua một bên khác gào thét mà đi. Mục tiêu rõ ràng là đoàn ma diễm đang bao phủ Hàn Lập trong đó. Ma diễm từ lúc đem Hàn Lập cuốn vào trong chẳng những không có tiếng gì vọng ra cũng không mảy may tiêu giảm. Hắc bào thanh niên làm ra một thanh thế to lớn kinh người rồi không chút dấu hiệu báo trước liền công kích vào đó. Sau khi chém ra một kiếm, hắc bào thanh niên thản nhiên nói một câu. Thực không nghĩ chỉ bằng một chút thuật thu niệm khí tức cũng có thể che mắt bổn tọa. Xem ra trong đám người các ngươi thì thần thông của ngươi là lớn nhất, vậy thì để ta đưa ngươi đi sớm một chút đi. Vừa dứt lời, nguyên bản nguyệt nha màu đen đang bình thường bỗng dưng uốn éo. Sau khi ma quang chớp động liền biến ảo thành từng sợi trường ti màu đen nhỏ bằng sợi rễ cây. Khoảng chừng ngàn vạn cái. Hướng theo một phương mà bay đi, sau đó lại chớp lóe lên rồi liền tiêu thất trong hư không. Ngay sau đó, ma diễm ở khắp nơi dao động điên cuồng. Từng đám hắc ti rậm rạp không một tiếng động hiện ra, xen lẫn vào nhau tạo thành một cái lưới lớn màu đen rồi co rút lại nhanh như thiểm điện. Phong, thanh âm Hàn Lập trầm thấp từ giữa ma diễm phát ra, tiếp theo một đoàn tử quang từ giữa bay lên xoay tròn một vòng, sau lại huyễn hóa thành một ký tự hình chữ phong to bằng cái đấu. Một trận ba động khác thường hướng bốn phía cuồn cuộn tản ra. Ma diễm phụ cận như bị đông đặc. Hắc võng đang co rút cũng không tránh khỏi chững lại trong khoảnh khắc. Theo đó là một lỗ hổng nhỏ lộ ra nhưng ngay sau khi hắc quang lóe lên thì liền khôi phục như ban đầu. Nhưng chỉ trong một chút trì hoãn này, một tiếng sấm vang lên, một đạo ti hai màu xanh trắng bắn ra, chớp động một cái liền xuất hiện bên cạnh Lũng Gia lão tổ và Vũ Ý nữ tử. Trên người là từng đạo kim hồ lượn lờ toàn thân, sau lưng một đôi thanh bạch lôi xí nổ vang không dứt, hai mắt ngưng trọng nhìn thẳng về phía hắc bào thanh niên, đúng là Hàn Lập. Lúc này, Hàn Lập chẳng những đem phong lôi xí kích phát ra mà trên tay cũng đang nâng lên một kiện tiểu đỉnh cao vài tấc. Tiểu đỉnh lớn bằng nắm tay, đang chớp động tử quang chói mắt. Tử Ngôn đỉnh. Đây chẳng phải là bảo vật huyết quang tiểu tử kia ư? Tại sao lại ở trong tay ngươi? Được rồi, dù có như thế thì ngươi cho rằng với kiện huyền thiên tàn bảo này mà đòi ngăn cản được một trảm của hắc ma chủy thì quả là si tâm vọng tưởng. Hắc bào thanh niên vừa trông thấy tử sắc tiểu đỉnh trong tay Hàn Lập, lúc đầu khẽ giật mình một chút, nhưng lập tức gạt qua một bên rồi lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, hư không phụ cận Hàn Lập đột nhiên phát ra âm thanh suy suy. Vô số hắc ti rậm rạp lại hiện ra một lần nữa. Đồng thời giống như dòi bọ trong xương từ bốn phương tám hướng mà bắn về phía Hàn Lập. Hàn Lập mắt thấy tình cảnh này khuôn mặt liền trầm xuống rồi ném tử sắc tiểu đỉnh trong tay lên. Sau đó đơn thủ bấm niệm pháp quyết vô cùng nhanh chóng, đồng thời trong miệng phát ra một chữ cấm. Những cột sáng mênh mông xanh biếc sắc từ đầu ngón tay bắn ra, rồi hóa thành trận trận tinh thuần linh lực rót vào bên trong tiểu đỉnh. Ngay lập tức bảo vật này phát ra hào quang chói mắt. Một chữ cấm cổ xưa cũng bay ra từ đó. Lại dưới một cái chớp động đột nhiên cuồng trướng hơn trăm lần. Hóa thành một mảnh hư ảnh tử quang mờ mịt. Bao phủ toàn thân hình Hàn Lập vào bên trong. Mà ngay lúc này, những hắc ti kia sau khi lóe lên lại hung hăng chạm về bốn phía của hư ảnh. Ầm ầm một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên. Hắc quang tử sắc lập lòe đan vào nhau, bắn ra từng đoàn quang cầu lớn bằng đầu người. Những hắc ti kia dẫu có sắc bén vô cùng, nhưng Tử Ngôn đỉnh dù sao cũng là huyền thiên tàn bảo, cũng xem như đứng đầu trong bài danh chí bảo. Hơn nữa đã sớm được Hàn Lập luyện hóa đến độ tùy tâm. Vậy nên dưới sự thôi động không tiếc pháp lực liền xuất ra 12 thành uy lực. Hư ảnh do tử sắc phù văn được biến ảo kia cũng trực tiếp hiện ra hình dáng thật thể tinh hóa rồi tỏa ra âm thanh vù vù chói tai. Mặc dù đợt công kích của Hắc Ti là do chân chính huyền thiên chi bảo phát ra nhưng uy lực dẫu sao cũng chỉ là một kích tiện tay của hắc bào thanh niên mà thôi. Thế nên chỉ thâm nhập vào tử sắc hư ảnh hơn một xích sau đó lại không thể tiến thêm được mảy may, trong lúc nhất thời đã bị mạnh mẽ chặn lại bên ngoài. Hắc bào thanh niên nhìn thấy cảnh này trên mặt tuy không hiện dị sắc nhưng sâu trong mắt lại lóe lên một tia hàn lãnh. Đồng thời giơ thủ trưởng bắt lấy hắc sắc cự kiếm, hắc quang theo đó cũng hơi lóe lên một cái. Một khắc sau, trong hư ảnh tử sắc phù văn cực lớn nổi lên âm thanh bén nhọn. Những hắc ti kia run rẩy một trận, sau đó uy năng bỗng chốc cuồng tăng hơn bội lần, tử sắc hư ảnh nhìn như không thể phá vỡ lại liên tiếp rạn nứt ra. Hắc ti ngay trong màn tử quang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bay về phía Hàn Lập đang đứng ở trung tâm. Sắc mặt Hàn Lập tức thì đại biến, pháp quyết trong tay khẽ chuyển như muốn thúc giục Tử Ngôn đỉnh thi triển một biến hóa huyền diệu khác. Nhưng đã muộn rồi. Tiểu đỉnh vốn đang phóng ra tử sắc hào quang lại gào thét lên đinh tai. Một âm thanh răng rắc truyền đến. Tiếp theo bề ngoài tiểu đỉnh lại lóe lên vô số đạo bạch ngân rồi hóa thành một đoàn quang diễm bạo toái biến mất. Hư ảnh tử sắc phù văn cũng trở nên mơ hồ rồi trong nháy mắt đã tiêu tán không thấy bóng dáng. Hắc ti rậm rạp nhoáng lên rồi lập tức hướng về trung tâm phóng đến bộ dáng như vô kiên bất tồi. Dường như muốn đem Hàn Lập phanh thây xé xác. Đồng tử Hàn Lập co rụt lại, hai tay nắm thành quyền không chút do dự rồi hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, hắc khí trên người hắn xoay một vòng, vô số hắc sắc phù văn từ bên trong cơ thể tuôn ra. Sau khi ngưng tụ đã biến ảo thành một kiện hắc sắc chiến giáp tối đen như mực. đồng thời sau lưng hắn tạo ra từng đạo kim quang. Một kim sắc pháp tướng ba đầu sáu tay cao chót vót hiện lên. Sáu cánh tay vung lên vẩy xuống. Từ mỗi cánh tay bắn ra một đoàn quang diễm màu vàng rực rỡ rồi hướng tới trước người hội tụ cùng một chỗ. Huyễn hóa thành một vòng xoáy màu vàng cực lớn. Bên trong phát ra một trận gầm rú chói tai. Vòng xoáy điên cuồng xoay một cái. Lập tức vô số kim sắc phù văn từ đó tuôn ra, rồi hóa thành một cỗ cự lực khủng bố mạnh mẽ đem một phần hắc thi cuốn lấy. Về phần pháp tướng ba đầu sáu tay kia dưới sự lưu chuyển của kim văn ngoài thân đã ngưng kết thành thật thể vàng rực rỡ. Trên người còn hiện lên một bộ kim sắc giáp y mơ hồ. Sau đó lóe lên chắn phía trước Hàn Lập. Sau khi sáu kim mục không mang một chút cảm tình của kim thân mở ra, cánh tay ngay lập tức cuồng vũ một trận nhanh như thiểm điện. Trong chốc lát công phu, vô số kim sắc quyền ảnh lăng không mà hiện lên trong hư không gần đó, chỉ một cái chớp động đã giống như cuồng phong mãnh liệt cuốn về bốn phương tám hướng. Lúc này một chân của bản thể Hàn Lập bỗng đạp xuống hư không phía dưới một cái, thân hình bỗng chốc kích bắn về phía sau. Tiếng sấm từ cặp xí sau lưng hắn vang lên cùng một chỗ. Vô số kim sắc điện hồ từ trên cánh bắn ra. Dưới một cái ngưng tụ đã biến ảo thành từng đoàn kim sắc lôi cầu. Gào thét bắn mãnh liệt về phía sau. Không chỉ đơn thuần thả ra kim sắc lôi cầu, trên lưng của Hàn Lập sau khi lóe lên thanh quang, không ngờ cũng tuôn ra 72 khẩu tiểu kiếm dài gần một tấc. Đám tiểu kiếm này sau một cái lắc lư đã biến thành 72 đạo kiếm quang mờ mịt, hung hăng nhào xuống một cái. Lập tức có hàng ngàn kiếm quang dài hơn một trượng ồ ạt tuôn ra. Liên đó biến ảo thành một tòa kiếm sơn hư ảnh xanh biếc mênh mông rồi phát ra âm thanh gào thét nhắm về đám hắc sắc ti võng phía sau chạm tới. Trải qua một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, phía trên hắc sắc võng ti bỗng phóng ra một đoàn thanh sắc uy nghiêm, đồng thời truyền đến âm thanh chấn động kịch liệt kinh người. Mà ngay trong tiếng nổ vang, những kim sắc lôi cầu kia cũng lóe lên rồi dồn dập chui vào trong đoàn thanh sắc uy nghiêm đó. Nháy mắt công phu, từ quang đoàn chói mắt đến khó tin kia, từng loại âm thanh lôi minh, âm thanh kiếm khí, cùng với âm thanh vù vù tất cả như cộng hưởng với nhau không ngừng lan ra phụ cận gần đó. Từ xa nhìn lại sẽ thấy hơn phần nửa bầu trời phía trên hồ nước đều bị hào quang chói mắt chiếu rọi. Hắc bào thanh niên nhìn thấy cảnh này thần sắc khẽ động, trên gương mặt lần đầu hiện lên một tia kinh ngạc, nét mặt cứng đờ. Đi! Lũng gia lão tổ hai mắt sáng ngời, đột nhiên hướng về phía vũ y nữ tử cùng lão giả Bạch Thích truyền âm một tiếng. Tiếp theo thân hình khẽ động lập tức hóa thành một đạo kim hồng kinh người bắn lui về phía sau. Sở dĩ trong tình huống nguy cấp hắn nguyện ý thông chi cho cả hai người còn lại một tiếng đương nhiên không phải xuất phát từ thiện ý gì, mà là hắn muốn nhân lúc hắc bào thanh niên đang phân tâm. Nếu mấy người bọn họ cùng nhau đào tẩu thì tỷ lệ thành công hiển nhiên tăng lên rất nhiều. Quả nhiên vũ y thiếu nữ nghe xong truyền âm, cũng không nói một lời liền vỗ ngũ sắc diễm xí sau lưng, hóa thành một đoàn ngũ sắc hư ảnh hướng về một hướng khác phá không bay đi. Nhưng lão giả Bạch Thích kia vẫn ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích, dường như không để ý đến hành động của cả hai người bọn họ. Lũng gia lão tổ thấy bộ dáng kia của Bạch Thích trong lòng càng nổi lên nghi ngờ. Nhưng độn tốc của Kim Hồng ngược lại càng nhanh hơn một phần. Chỉ dưới hai cái chớp động đã xuất hiện tại địa phương cách đó hơn nghìn trượng. Rồi không chút do dự mà nhắm thẳng tầng quang mạc xanh mênh mông trên bầu trời bắn đi. Giống như muốn thoát ra khỏi sơn cốc này. Vũ y thiếu nữ bên kia cũng đã đến phía ngoài sơn cốc, hai cánh dương lên. Thân hình bỗng biến mất ngay trong hư không, không thấy bóng dáng. Xem ra nàng muốn thi triển thần thông trực tiếp thuấn di ra bên ngoài màn sáng. Ngay trong tình huống này, hai người chỉ cần vừa ra bên ngoài sơn cốc, đồng thời ẩn nặc lẩn trốn về hai hướng khác nhau, miễn là vận khí không quá kém thì nói không chừng sẽ có người có thể giữ được tính mạng. Nhưng quỷ dị chính là hắc bào thanh niên kia nhìn độn quang của cả hai người bọn họ cũng không làm ra hành động cản trở gì cả. Khóe miệng chỉ ẩn hiện một tia trào phúng. Một tiếng phanh trầm đục vang lên. Độn quang của Lũng gia lão tổ trong nháy mắt tiếp xúc với màn quang mạc xanh mờ kia, kim quang bỗng lóe lên rồi loạn choạng bắn ngược trở lại, thân hình cũng theo đó dần hiện ra. Lúc trước có thể đơn giản tiến vào, nhưng bây giờ màn sáng màu xanh này bỗng biến thành tường đồng vách sắt. Độn quang va chạm lên trên chẳng những bị bắn ngược trở lại mà còn có một cổ cự lực khó có thể ngăn từ bên trong màn sáng đẩy vọt ra, khiến cho hắn không cách nào xuyên qua được. Lũng gia lão tổ nhanh chóng ổn định thân hình, nhưng sắc mặt đã tái nhợt nội tâm cũng trở nên khó chịu rồi. Nếu đổi lại là lúc khác thì tầng cấm chế này tuy có chút phiền phức, nhưng hắn tự tin chỉ cần vận dụng vài loại thủ đoạn thì vẫn nắm chắc phá vỡ được cấm chế trước mắt. Đổi lại nếu ngay trước mặt một vị ma tộc thánh tổ mà muốn làm điều này thì chỉ là chuyện mơ mộng hão huyền. Vị ma giới thánh tổ kia sao lại có thể cho hắn thời gian bài trừ cấm chế? Không riêng gì hắn, vũ y thiếu nữ vừa biến mất cũng lại hiện thân trước màn sáng. Dưới sự kinh sợ, nàng liên tiếp biến ảo ra vài loại bí thuật không gian khác, nhưng vẫn không cách nào xuyên qua màn sáng được. Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía hồ nước một cái, gương mặt dưới lớp mặt nạ chẳng còn một tia huyết sắc. Tiếp đó, bỗng nhiên một âm thanh vượn minh gầm lên truyền ra từ bầu trời phía trên mặt hồ. Từng đoàn tia sáng chói mắt gần đó bỗng tụ lại rồi truyền đến âm thanh nổ vang, hai cỗ bóng đèn khổng lồ như lốc xoáy một trước một sau phóng ra từ bên trong. Dưới một cái chớp động đã xuất hiện ở một nơi khác trên bầu trời bên ngoài hơn 10 trượng, lúc này mới dần hiện ra diện mạo chân tướng. Là một con kim mao cự viên thân cao 10 trượng, trên người được tấm ma giáp đen kịt bao lấy, hai cánh tay đang nâng hai tòa tiểu sơn một đen một xanh. Hàn Lập ngay khi gặp nguy cơ trước mắt đã biến thân thành kim mao cự viên, dùng một thân thần lực khủng bố và mượn thêm lực lượng của hai tòa cực sơn. Dưới sự yểm hộ của Tịch Tà Thần Lôi và Phạm Thánh Kim Thân cùng nhiều thần thông khác mới cố gắng trèo chống mở ra một khe nhỏ trong hắc sắc ti võng. Nhờ đó mà miễn cưỡng thoát ra được. Nhưng dù là như thế thì mặt ngoài ma giáp trên người hắn cũng hiện ra chi chít vết rách, một lúc sau liền từ từ một lần nữa khép lại. Đây là kết quả mà Hàn Lập tự thân đối mặt với huyền thiên chi bảo chân chính, phải vô cùng gian nan mới có thể tìm được một tia sinh cơ. Nếu đổi lại là hai người Lũng Gia Lão Tổ và Vũ Y Thiếu Nữ, dù cho có cùng thần thông giống như Hàn Lập, nhưng dưới sự kinh hoàng trong lòng cũng chỉ có thể chết thảm tại chỗ. Dù sao đi nữa thì những sợi hắc tuyến kia thật sự quá kinh khủng, chẳng những sắc bén vô cùng mà cơ hồ là kiên cố không gì phá được. Lại có thể vô hình xuyên thủng hư không tự hành diệt địch. Thú vị, thật sự thú vị, xem ra chuyến đi này của bản lão tổ thật đúng là không sai. Chẳng những chạm mặt ngụy tiên khôi lỗi, còn đụng phải một gã nhân tộc tu sĩ có thể đem chân linh huyết mạch phát huy đến trình độ như vậy. Tiểu gia hỏa kia, trong cơ thể ngươi không chỉ có một loại chân linh huyết mạch này chứ, còn có thần thông gì chi bằng thi triển ra cho bổn tọa. Nếu không thì kích tiếp theo, ta sẽ vận dụng một nửa uy năng của hắc ma chủy, tuyệt đối ngươi sẽ không tránh được kết cục hồn phi phách tán. Về phần hai người các ngươi cũng đừng hao phí tâm cơ chạy trốn nữa. Nơi đây gọi là Khổ Linh Đảo, tòa sơn cốc này lại tên là Khốn Linh Cốc. Bọn người linh giới các ngươi đã đến đây thì cũng chỉ có một con đường chôn vùi tại nơi này mà thôi. Hắc bào thanh niên mắt thấy cảnh này, hắc sắc cự kiếm trong tay hơi run, không giận mà lại vui cười lên ha hả. Lũng huynh, Diệp tiên tử, các ngươi cũng đừng nên có tâm tư khác nữa. Mấy người chúng ta liên thủ lại đánh một trận thì còn có thể có một đường sinh cơ. Nếu như ngay cả ý chí chiến đấu cũng không có thì mọi người thật sự phải vẫn lạc ở nơi này. Bạch đạo hữu, ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì, nhưng cũng không nên tự cho mình thông minh. Thật sự cứ mãi ích kỷ chỉ biết lo cho thân mình thôi sao? Nét mặt kim mao cự viên hiện lên vẻ dữ tợn, mở miệng ra lập tức phát ra giọng nói lạnh lùng của Hàn Lập.